Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu. Tập 125. Chương 1241, lấy tới tay, 2. Tại trên một hòn đảo san hô, Mục Ngạo Thiết chạm mặt với An Di và Tô Thu Tử, vốn tưởng rằng bên này cũng bị trọng thương. Bởi vì tên khốn khiếp Chu Xá Linh kia đã dùng phương pháp giải độc quy mô lớn để đầu độc giết người, nhưng kết quả nhận được từ bên này là không có tổn thất gì đáng kể. Bên phía bọn họ đúng là có xuất hiện dấu hiệu trúng độc, nhưng chỉ là một ít cảm giác buồn nôn và khó thở lúc đầu, sau một lúc thì bình thường trở lại. Tại sao có thể như vậy? Mục Ngạo Thiết và Bách Lý Tâm kinh ngạc nhìn nhau, chất độc lợi hại như vậy lại không có tác dụng gì nhiều với những người này ư? Cuối cùng chỉ có thể tìm được hai cách để giải thích, hoặc là vì mật độ khí độc loãng đi do khoảng cách khuếch tán gây ra, hoặc vì hiệu quả kháng độc còn lưu lại sau khi mọi người sử dụng mật ong trong lần trúng độc lúc trước. Bất kể vì lý do gì, nhân viên không tổn thương gì đều là chuyện tốt. Mục Ngạo Thiết truyền đạt ý của Diễu Khánh, nói rằng sự việc đã được giải quyết, bảo bọn họ lập tức triệu tập nhân thủ rút về. Sau đó, hai người lập tức đi trước một bước, trực tiếp đạp sóng lướt đi như bay, tốc độ nhanh hơn đi thuyền nhiều. Kỳ thực, bọn họ chỉ loanh quanh trong một phạm vi nhất định, hai người không mất quá nhiều thời gian đã chạy đến một hòn đảo san hô nho nhỏ, đúng lúc gặp được Tam Túc Ô Tiểu Thanh đang chờ đợi một mình. Đồ ở đâu vậy? Mục Ngạo Thiết hỏi. Tiểu Thanh lập tức cất cánh, dẫn bọn họ đi. Sau một hồi bôn ba, bọn họ chạy đến một bãi đá ngầm cạn chỉ có mấy tảng đá nhô lên khỏi mặt nước. Bọn họ vừa đến nơi, đầu to lập tức từ một tảng đá bay lên, hạ xuống trên vai Mục Ngạo Thiết. Tiểu Thanh xoay quanh trong không trung tìm vị trí phía dưới, sau đó lơ lửng trên một chỗ mặt nước, nói ra tiếng người, tại nơi này. Tên Chu Xá Linh đó chôn đồ ở dưới nước. Đầu to lại bay lên, hạ xuống trên lưng Tiểu Thanh, bởi vì Mục Ngạo Thiết đã nhảy lên lặn xuống nước. Khu vực này nước không sâu, nơi Mục Ngạo Thiết lặn xuống coi như đã tương đối sâu ở nơi này, nhưng cũng chỉ không đến 2 trượng. Xuống đến đáy nước, y lấy huỳnh thạch ra rọi sáng tìm kiếm một hồi vẫn không tìm được gì, may mà đã cố định được vị trí. Sau một hồi lục tìm cẩn thận, cuối cùng y moi ra được một chiếc hòm nhỏ gói kín chìm dưới lớp cát. Sau khi lên khỏi mặt nước, Mục Ngạo Thiết bóc những lớp giấy dầu bao kín hòm nhỏ ra. Vừa mở nắp hòm ra liền nhìn thấy một đống viên sáp tròn. Y ngẫu nhiên lấy ra một viên, bóp vỡ lớp sáp bọc ngoài, lập tức có đan khí mịt mờ toát ra, hương thơm ngào ngạt. Chỉ riêng dấu hiệu này là đã không thể làm giả, y cũng từng nhìn thấy nhiễm linh đan, vừa nhìn liền biết không sai. Y lại thi pháp dùng nhiệt lượng làm mềm lớp vỏ sáp, bọc viên linh đan lại vào bên trong. Dùng cùng một cách, liên tục kiểm tra ngẫu nhiên 7-8 viên, tất cả đều không có bất kỳ vấn đề gì. Khi đã xác nhận xong số lượng, bọn họ không có tiếp tục lãng phí thời gian, đậy nắp hòm lại, bọc kín giấy dầu, sau đó lấy hải đồ vùng này ra, chỉ cho Tiểu Thanh và đầu to biết vị trí hiện tại của bọn họ, rồi lại chỉ vị trí đảo san hô vòng nơi Diễu Khánh rời đi, tiếp đó chỉ ra vị trí của Chi Hải Các, vạch ra tuyến đường trở về đại khái của Diễu Khánh, nói hai chúng nó đi thông báo cho Diễu Khánh biết đã lấy đồ tới tay. Trùng và điểu nhanh chóng bay đi. Mục Ngạo Thiết đeo cái hòm lên lưng, nói nơi này không thích hợp ở lại lâu, đi mau. Bách Lý Tâm gật đầu, nhanh chóng cùng y lướt sóng rời đi. Đứng ở trên boong đuôi thuyền, Diễu Khánh đang một mình ngắm nhìn sóng biển cuộn trào, sóng mặc dù dữ dội, trời trăng treo lơ lửng, nhưng hắn thì như một cây đinh đóng trên boong tàu, đứng yên không chút động đậy. Không bao lâu sau, có một con côn trùng bay ra từ trong hoa sóng tung tóe, chính là đầu to. Nó trực tiếp hạ xuống trên vai Diễu Khánh. Diễu Khánh đảo mắt qua bờ vai, rồi quay nhìn bóng dáng con chim bay lượn dưới ánh trăng sáng trên bầu trời, khóe miệng hơi toát ra nét tươi cười. Hắn biết chuyện đã thành công. Hắn hơi nghiêng đầu hạ thấp giọng nói, đầu to, hộ tống đồ trở về thành công mới là quan trọng nhất. Đoạn đường trên biển này là nguy hiểm nhất. Đi nói cho Tiểu Thanh, các ngươi nhanh chóng hết sức đuổi theo mấy người lão cửu. Nếu như có biến cố, hãy lập tức đến cho ta biết. Xảy ra chuyện như vậy, lực lượng phía bên Mục Ngạo Thiết có chút yếu ớt. Hắn cũng có phần lo lắng, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhưng không còn cách nào khác. Không thể gióng trống khua chiêng đi lấy mán hàng này, cần phải giữ bí mật. Thế là đầu to lại giang cánh vù một tiếng bay đi, không biết nó ở trên không trung giao tiếp với Tiểu Thanh bằng cách nào, dù sao, cả hai rất nhanh liền cùng nhau rời đi. Nghĩ đến 100 viên nhiễm linh đan đã rơi vào trong tay mình, Diễu Khánh vui mừng khôn xiết, nhưng sợ biểu hiện của mình quá rõ ràng. Hắn dùng hai tay xoa mặt mấy cái, sau khi điều chỉnh lại vẻ mặt, hắn đột nhiên quay người lại với vẻ mặt nghiêm trọng, vụt lướt đi vào bên trong khoang thuyền. Hắn tìm đến người phụ trách của Chi Hải Các tại đây, trầm giọng nói, ta quên mất một đại sự quan trọng, mau đưa Chu Xá Linh đến đây hỏi một chút. Đại sự ư? Chu Xá Linh tự nhiên liền rất nhanh được đưa đến đây. Sau khi gã tỉnh lại, Diễu Khánh trầm giọng ép hỏi, thứ ngươi chuẩn bị giao dịch với ta đâu rồi, 100 viên nhiễm linh đan kia ở đâu? Cái gì? 100 viên nhiễm linh đan? Những người tại đây đều kinh ngạc khi nghe nói vậy, đó không phải là một khoản tiền nhỏ. Cuối cùng bọn họ đã hiểu một xương tiền đó của Diễu Khánh là để làm gì. Chu Xá Linh có chút do dự. Diễu Khánh còn chưa kịp mở miệng, liền nghe một tiếng bốp, có người đã tung ra một cú tát vang dội, mẹ nó, nói đi. Kẻ xuất thủ chính là người phụ trách kia, y cơ bản đã đoán được, lai lịch của lô nhiễm linh đan này không chính đáng, nếu không thì hai bên đã không cần phải lén lút giao dịch, loại hàng này có nuốt cũng. Không sao, bọn họ làm sao có thể bỏ qua. Khóe miệng Chu Xá Linh chảy ra vết máu, bị đánh cho choáng váng mơ hồ, gã lắc lắc đầu một hồi, rồi mới ré lên, ta không mang theo trên người. Diễu Khánh, nói nhảm, ta đương nhiên biết ngươi không mang theo trên người. Người của ta đã kiểm tra hàng, xác nhận ngươi quả thực đã đem tới 100 viên nhiễm linh đan. Ngươi giấu chúng ở đâu? Người phụ trách trầm giọng nói, nếu không nói, ta trước hết chặt tay chân của ngươi. Nếu như ta không tìm được, ta đảm bảo ngươi sẽ chết rất thảm, đảm bảo cho dù cha ngươi có tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Sau một hồi đe dọa, Chu Xá Linh mới tiết lộ địa điểm với vẻ mặt đau khổ, được chôn tại Đa Tử Tiều, cách đảo San Hô vòng đó 20 dặm về phái Tây. Sau khi nói ra lời này, gã ta cũng nhũn ra, khóc và hối hận không nên làm. Diễu Khánh lập tức nói với người phụ trách, ngươi lập tức cử mấy người chạy đến kiểm soát khu vực đó trước đi. Khi lấy được đồ, chúng ta chia đôi. Người phụ trách nói, chia như thế nào, do các chủ chúng ta quyết định. Diễu Khánh bất đắc dĩ nói, được rồi, trước tiên lấy đồ vào tay đã. Đừng lê mê kẻo bị kẻ khác lấy đi bây giờ. Người phụ trách khẩn cấp sắp xếp nhân thủ chạy đi. Sau đó thuyền hoa quay đầu lại, mang theo Chu Xá Linh cũng đi về phía đó. Cho dù diện tích Đa Tử Tiều không lớn, nhưng cũng cần phải có đích thân Chu Xá Linh đến chỉ ra vị trí cụ thể mới được. Chương 1242, Mượn gió bẻ măng, 1. Trên mặt biển trong màn đêm, thuyền hoa được kéo lướt nhanh như bay, khẩn cấp lao thẳng đến Đa Tử Tiều mới dừng lại. Đến đây, Chu Xá Linh cũng bị kéo ra khỏi khoang thuyền, bức ép gã phải chỉ ra vị trí cụ thể. Chu Xá Linh không dám không tuân theo, nhưng ở trong cảnh đêm mịt mờ và không biết hướng mình tới, trong lúc nhất thời gã cũng khó thể xác định được vị trí chính xác. Cho đến khi gã xác định được vị trí của mình và căn cứ vào một số dấu mốc đặc biệt của rạn san hô, cuối cùng gã mới tìm được nơi giấu bảo địa. Ngay sau khi xác định được vị trí, lập tức có ba gã thuyền viên cầm huỳnh thạch nhảy xuống biển tìm kiếm. Người trên thuyền đứng tựa bên mạn thuyền nhìn bóng người mông lung trong ánh sáng mờ ảo dưới nước. Loay hoay một hồi lâu vẫn không thấy ba người nổi lên mặt nước, người trên thuyền đã mơ hồ cảm giác được có chuyện gì đó không ổn. Vị trí rõ ràng như thế và cũng chỉ chôn cạn ở dưới cát mà thôi, vì sao phải tìm lâu như vậy? Người phụ trách lại cử một người khác lặn xuống xem có chuyện gì xảy ra. Lại đợi thêm một hồi, bốn người mới ngoi lên khỏi mặt nước, bay lên thuyền. Một người lắc đầu nói, không có, đã lật khắp bãi cát giữa đống đá ngầm hỗn độn này rồi mà vẫn không tìm thấy. Đối với Diễu Khánh mà nói, đây là chuyện nằm trong dự tính, có thể tìm được mới là lạ. Tuy nhiên hắn vẫn theo ánh mắt của mọi người cùng nhìn chằm chằm vào Chu Xá Linh đang kinh ngạc. Nhìn thấy một đống ánh mắt bất thiện đổ dồn tới, Chu Xá Linh kinh hãi vội vàng kêu. Lên, không thể nào a, tuyệt đối không sai, ngay ở phía dưới nơi này, các ngươi xác định đã tìm kỹ chưa? Bốp! Lại là một cú tát giáng vào mặt gã ta, trực tiếp đánh gã ngã ra sàn. Một gã nhân viên vừa mới xuống nước ngâm một hồi lâu, thân thể ướt đẫm, lúc này nhấc chân dẫm lên đầu gã. Đồ chó, chúng ta đã cày sâu dưới đó hết một lần, không để sót một tấc nào, làm gì thấy cái hòm nào như ngươi nói. Người phụ trách đẩy gã ra, ngồi xổm xuống trước mặt Chu Xá Linh, trầm giọng nói, ngươi có biết trong số những người ngươi hạ độc muốn giết chết lần này có ai hay không? Cô gái đó chính là Chiêu Dương công chúa hiện nay của Ân Quốc, chính là hòn ngọc quý của Hoàng hậu Ân Quốc. Nếu như ngươi không có lời giải thích phù hợp, ngươi tự nghĩ đến hậu quả đi. Nghe được lời này, Chu Xá Linh chấn động, gã đương nhiên biết rõ thân phận, địa vị Hoàng hậu Ân Quốc là như thế nào, toàn bộ mọi người trong tu hành giới đều biết. Đó chính là sư muội của Địa Sư, mưu sát nữ nhi của Yến Y, đừng nói là phụ thân của gã, cho dù là toàn bộ Ngũ Đỉnh Sơn gom lại với nhau cũng không gánh nổi trách nhiệm này. Vốn tưởng rằng Ngũ Đỉnh Sơn có quan hệ tốt với cấp cao của các phương, với bối cảnh của Ngũ Đỉnh Sơn có thể tranh thủ cho mình một con đường sống, ai ngờ mình đã chọc thủng trời rồi. Gã ta theo bản năng quay nhìn về phía Diễu Khánh, rất muốn hỏi xem, ngươi đến cùng là ai, vì sao lại ở chung một chỗ với công chúa Ân Quốc. Lúc này gã ta thực sự đã rất hoảng, lắp bắp nói, chắc hẳn không thể sai được, nếu như ta nhớ không lầm, ta chôn nó ở ngay phía dưới này. Hay là các ngươi để cho ta tự xuống tìm xem. Người phụ trách đứng dậy, rất thoải mái, nghiêng đầu ra hiệu nói, cởi cấm chế trên người cho hắn, để hắn xuống tìm đi. Lập tức có người bắt tay vào làm, bọn họ cũng không sợ Chu Xá Linh bỏ chạy. Đương nhiên sẽ không để cho gã ta xuống dưới một mình, 4-5 người cùng xuống với gã. Thấy tình cảnh này, Dữ Khánh cảm khái lắc đầu, ngay cả mục tiêu là ai cũng không biết rõ, lại dám động thủ. Tên cháu trai này thật sự là gan lớn bằng trời a. Người phụ trách liếc mắt nhìn hắn, ngươi vì sao lại đi móc nối với hắn chứ? Số lượng nghiễm linh đan giá trị 3 tỷ, đi đâu mà chẳng mua được, cần gì phải chạy đến đây mạo hiểm giao dịch. Dữ Khánh than thở, ta không có móc nối với hắn, trước đó ta hoàn toàn không quen biết hắn, là hắn tới móc nối với ta, hơn nữa còn là tìm tới ta ngay trước mặt các chủ các ngươi. Hắn nói là biết ta đấu giá được mấy viên nghiễm linh đan, nói hàng đấu giá là của hắn, và trên tay hắn vẫn còn một lô nghiễm linh đan, hỏi ta có muốn mua hay không. Còn cần phải suy nghĩ ư, không biết hắn làm sao có được lô nghiễm linh đan này, dù sao cũng không thể công khai. Hắn muốn giảm giá cho ta 10%, tiết kiệm được mấy trăm triệu nha, nếu là ngươi, ngươi có muốn không? Người phụ trách, bất kể ngươi đang làm chuyện gì, không nên liên lụy đến công chúa. Ngươi cổ vũ, công chúa tới đây, nếu như công chúa xảy ra chuyện gì, ngươi cũng không thoát được. Vừa nghe được lời này, Dữ Khánh lập tức không hài lòng, ngươi phải biết cho rõ ràng, ta muốn trên đường rời thuyền đi xử lý việc riêng. Chính công chúa đã dùng địa vị của mình gây áp lực cho ta, khăng khăng muốn đi theo tham gia vụ này. Người phụ trách, ngươi nói như thế nào cũng được, đừng tưởng rằng bởi vì danh tiếng ngươi lớn thì có thể làm sằng làm bậy, chỉ sợ đảo chủ của chúng ta không thèm để ý danh tiếng của ngươi. Dữ Khánh lập tức trừng mắt nhướng mày nói, ngươi đang lấy Tương La Sách ra uy hiếp ta sao? Ta đã gặp rất nhiều cao huyền, Địa Sư nói chuyện với ta cũng không có thái độ như ngươi vậy. Hồ Phách Hải là địa bàn của Lý Trừng Hổ phải không? Khi Lý Trừng Hổ nói chuyện phiếm với ta cũng là khách khí. Ngươi nói Tương La Sách chơi trò ngang ngược với ta thử xem. Người phụ trách lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, nhưng cũng bị lời hắn nói làm cho không biết phải nói gì. Hắn đã trực tiếp lôi Địa Sư và Lý Trừng Hổ ra, vô nghĩa như thế, y còn có thể nói cái gì? Đối diện với ánh mắt của y, Dữ Khánh không có nhượng bộ, bàn tay trực tiếp đặt lên chuôi kiếm. Ngươi muốn thử xem kiếm của ta có sắc không, hay là cố ý muốn gây chuyện để độc chiếm 100 viên nghiễm linh đan đó? Nếu là trước đây, hắn khẳng định sẽ không nói những lời như vậy với đám hộ vệ của Chiêu Dương công chúa, bây giờ tu vi của hắn đã đột phá đến thượng huyền. Nếu thật sự quang minh chính đại Dương cung bạt kiếm, tại Hổ Phách Hải này, ngoại trừ Tương La Sách ra, hắn đúng là không sợ những người này. Bọn họ không hù dọa được hắn, hắn không chủ động gây sự đã là đủ trầm ổn rồi. Thực lực một kiếm bình tam tiên bảo rõ ràng ra đó, người phụ trách hít sâu một hơi, cho dù trong lòng có chút bực tức nhưng trong tình huống không nắm chặt. Y đành nuốt cục tức này xuống, y hừ một tiếng, sau đó im lặng không nói gì nữa, coi như mình chưa từng nói gì, về sau sẽ báo cáo lại để các chủ quyết định. Dữ Khánh cũng hừ một tiếng, bàn tay rời khỏi chuôi kiếm. Thêm một lúc lâu sau, một đám người lại ào ào lao ra khỏi mặt nước, tất cả đều tay không. Có người đi bẩm báo, vẫn không tìm thấy. Chu Xá Linh ướt như chuột lột, đứng yên sững sờ lẩm bẩm, không thể như vậy à. Ta chắc chắn giấu ở dưới này, tại sao lại không thấy chứ? Dữ Khánh đột nhiên hỏi, có người nào khác biết ngươi giấu đồ ở dưới này hay không? Chu Xá Linh lắc đầu, chắc là không có. Ta đi một mình đến đây lén giấu ở dưới này, không để cho bất kỳ ai biết được. Vậy thì quái lạ. Dữ Khánh nhìn về phía người phụ trách, giọng điệu, không phải là có ai đó muốn độc chiếm, thực ra đã tìm được, nhưng không chỉ không đem ra mà còn cố ý giấu đi nha. Chu Xá Linh tức thì như từ trong mộng tỉnh lại, gã cũng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía những người đã xuống nước trước đó. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1243, Mượn gió bẻ măng, 2. Người phụ trách biết những người lúc đầu xuống nước tìm kiếm không có gan lớn làm ra chuyện như vậy, sở dĩ y để cho mấy người cùng nhau xuống dưới tìm chính là để họ giám sát lẫn nhau. Lập tức ra tay giáng cho gã một cú tát dữ dội, lại đánh cho Chu Xá Linh lảo đảo, lần này là nén giận xuất thủ, khiến cho gã ta bị đánh rụng mấy chiếc răng. Còn có thể giải thích thế nào bây giờ? Chu Xá Linh thực sự không còn cách nào nữa, chỉ có thể nói rằng có thể mình nhớ nhầm vị trí. Tiếp sau đó rắc rối liền trở nên nghiêm trọng, gã ta chỉ tới một vị trí ở phía đông dạn san hô, bởi không tìm được nên lại ăn đòn, vì vậy gã ta lại chỉ một nơi ở phía tây. Đường đường là thiếu trưởng môn của Ngũ Đỉnh Sơn, nhưng tôn nghiêm và sự kiêu ngạo đã bị đánh cho hoàn toàn biến mất. Về sau khi nhận được báo cáo, phía bên Chi Hải các thậm chí còn điều động không ít thủy thú thành tinh đến khu vực này để hỗ trợ tìm kiếm. Một thứ giá trị 3 tỷ không phải là con số nhỏ, một khi tìm được đó chính là của mình, hợp tình hợp lý, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ. Cho nên, có thể tưởng tượng được kết quả, khi thuyền hoa trở lại Chi Hải Các, mặt trời rực rỡ chói mắt đã hiện lên, Chu Xá Linh khốn khổ thì vẫn còn ở tại nơi đó cùng người tìm kiếm. Người phụ trách báo cáo toàn bộ những gì đã xảy ra cho Tương Hải Hoa ngay trước mặt Diễu Khánh. Y không có bẻ cong hay xuyên tạc bất cứ điều gì, rất nhiều người nhìn thấy, không phải y muốn bẻ cong là có thể bẻ cong. Điều khiến y ngạc nhiên chính là Tương Hải Hoa không có bởi vì chuyện công chúa gặp nạn mà trút giận lên vị thám hoa lang này. Ngược lại còn ân cần hỏi thăm thám hoa lang xem hắn có bị thương gì đó hay không. Thám hoa lang không quan tâm tới việc bị thương mà chỉ nghĩ đến lô nghiễm linh đan kia. Hắn nói lại câu nói kia, tìm được thì mỗi người chia một nửa. Tương Hải Hoa vui vẻ đồng ý. Nhìn thấy cảnh này, người phụ trách không thể không đánh giá lại lần nữa bối cảnh của vị thám hoa lang này. Y cũng hoàn toàn tắt tiếng. Sau khi đã xác nhận được phương án phân chia nghiễm linh đan, Diễu Khánh chuyển đổi chủ đề, lão bản nương định xử lý tên Hoắc Lãng đó thế nào. Tương Hải Hoa suy nghĩ một chút nói, Hoắc Lãng không tính là cái gì, nhưng Tĩnh Viễn thuyền hành cũng có chút quan hệ. Nếu vô duyên vô cớ động tới hắn mà không giải thích rõ được về tình về lý, không chừng sẽ gây ra chút phiền phức. Trừ khi thật sự có người có thể đủ cường thế để gánh vác chuyện này, nếu không, cũng cần phải tuân thủ một số quy tắc. Nơi này đúng là địa bàn của tướng thị, nhưng cũng là nơi mà lợi ích của nhiều bên đan xen, tướng thị cũng không thể không kiêng nể gì, muốn làm gì thì làm, ít nhiều phải có chút cân đối. Diễu Khánh kinh ngạc, hắn muốn mưu sát ta tại Hổ Phách Hải, việc này sao có thể coi là vô duyên vô cớ động tới hắn. Tương Hải Hoa trầm tư nói, hiện tại, chỉ có thể nói rằng hắn có ý nghĩ đó, ngay cả Chu Xá Linh cũng đã nói, sau khi nhìn thấy ngươi đi cùng với ta, Hoắc Lãng đã nói gã dừng lại, đây chỉ là hành vi của chính Chu Xá Linh. Thám hoa lang, đó đều không phải là người bình thường, nếu đã làm là có làm, đều là người có bối cảnh, xảy ra chuyện sẽ có người đến can thiệp, không thích hợp cưỡng ép vu oan. Nói đến đây, cô ta xem như hài lòng với thái độ của Hoắc Lãng, thấy cô ta đứng ra, chí ít cũng biết sợ, lập tức lùi bước, điều này cũng là một loại kính sợ. Diễu Khánh nhíu mày, hắn làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho Hoắc Lãng, hắn không có khả năng để lại cái đinh tùy thời có thể uy hiếp đến tính mạng mình. Huống chi mình và Hoắc Lãng không oán không cừu, vì sao phải giết mình? Hẳn là có liên quan đến độc thủ đứng sau muốn giết A Sĩ Hành, vấn đề là độc thủ đứng sau đó không phải đang giết A Sĩ Hành, mà là nhằm vào hắn. Cái đinh như vậy, cho dù không thể nhổ tận gốc, hắn cũng sẽ không để cho đối phương được sống yên thân. Trong đầu nhanh chóng xoay chuyển mấy vòng, sau đó hắn chậm rãi nói, ta nghĩ như thế này, 100 viên nghiễm linh đan đó đã không thấy, phải chăng là bị Hoắc Lãng mượn gió bẻ măng lấy đi rồi. Tương Hải Hoa thoáng sửng sốt, quay nhìn về phía người phụ trách kia. Sau khi nhận được ánh mắt của cô ta, người phụ trách suy tư một chút, rồi do dự nói, cũng không thể hoàn toàn loại trừ khả năng này. Không có nhiều người biết được việc này, xác thực có khả năng Hoắc Lãng đã âm thầm mượn gió bẻ măng. Tương Hải Hoa lại quay hỏi Diễu Khánh, ngươi có ý gì? Diễu Khánh, lão bản nương, ta cảm thấy tạm thời có thể giữ kín chuyện Chu Xá Linh bị bắt. Không ngại trao đổi với Chu Xá Linh và bên Ngũ Đỉnh Sơn một chút, có thể để cho Chu Xá Linh đi tống tiền Hoắc Lãng. Đã đến tình trạng này, bọn họ hẳn là không có lựa chọn nào khác. Tiếp đó hắn lại nhấc tay vỗ vỗ lên cái dương chứa 2-3 tỷ của mình. Nếu trong lòng Hoắc Lãng không có quỷ thì thôi, còn nếu trong lòng có quỷ, y nhất định sẽ nghĩ cách giải quyết việc này. Hoặc là y giết người diệt khẩu, hoặc là phải lấy thứ khác ra để hóa giải tai họa. Bất kể là bỏ tiền hay là lấy lô Nghiễm Linh đan đó ra, chúng ta đều chia đều. Thế nào? Tương Hải Hoa suy nghĩ một chút, sau đó nhìn dương tiền của hắn, cười nói, Thám Hoa Lang có vẻ khá hứng thú với tiền a. Diễu Khánh xua tay nói, ta thật sự không phải vì hứng thú với tiền, chỉ là trong đời luôn có những lúc không thể tránh khỏi, chuyện thuận tay mà thôi. Ta chỉ muốn biết vì sao Hoắc Lãng muốn giết ta, muốn tra ra người đứng phía sau y, bằng không, cứ luôn bị người tìm cách ám sát là chuyện gì chứ. Nghĩ đến vấn đề tính mạng của hắn sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch bên mình, vẻ mặt Tương Hải Hoa hơi lộ ra vẻ nghiêm trọng, khẽ gật đầu, việc này ta sẽ xử lý. Vậy ta không quấy rầy nữa, ta chờ tin tức của lão bản nương. Diễu Khánh chắp tay cáo từ, sau đó xách dương tiền quay trở về phòng của mình. Trùng Nhi đang chờ. Hắn ở bên trong phòng, Mục Ngạo Thiết và Bách Lý Tâm vẫn chưa trở về. Tiểu Thanh cũng từ phòng trong xông ra, cất lên tiếng người, Lão Cửu và Bách Lý tối hôm qua không về đây, đã dịch dung đi đảo phụ. Cưỡi Thiên Lý Lang đưa đồ về U Giác Phụ, trên đường đi tất cả đều thuận lợi, không có xuất hiện bất kỳ chuyện gì khác thường. Đồ chính là lô Nghiễm Linh đan kia, đưa đồ trở về là kế hoạch mà Diễu Khánh đã định sẵn từ trước. Không còn cách nào khác, với tu vi hiện tại của bọn hắn, một ngày đều không thể luyện hóa hết một viên. Hiện tại, trừ hắn ra, những người khác đều không thể sử dụng. Hơn nữa thứ này giá trị quá cao, không thích hợp giữ bên người. Nhất là sau khi đã làm ra việc như vậy tại Hổ Phách Hải, một khi bị phát hiện sẽ không thể giải thích được. Nếu lần này có thể thuận lợi trở về, thứ đó đại khái sẽ dành cho hắn dùng để gia tăng tu vi. Còn nếu bọn hắn thật sự có thể tìm được nhân tuyền, nếu như thật sự biến thành người thường, vậy thì lô Nghiễm Linh đan đó cũng có thể giúp bọn hắn khôi phục lại tu vi. Cho nên hắn mới để cho bọn họ trực tiếp đưa đồ trở về. Lần này, làm thế nào hắn cũng sẽ âm thầm nuốt xuống khoản tài nguyên tu luyện khổng lồ đó, còn chưa đủ, hắn còn muốn kiếm thêm nữa. Chương 1244, Con Bạc 1. Không bao lâu sau, An Di và Tô Thu Tử cũng tới gõ cửa, báo cho Diễu Khánh biết tất cả nhân mã đã rút về, hỏi hắn xem bây giờ có bố trí việc gì không. Diễu Khánh nói rằng tối hôm qua mọi người đã khổ cực cả một đêm, hôm nay không phải làm gì, để cho mọi người nghỉ ngơi. Sở dĩ để cho mọi người nghỉ ngơi là vì muốn cho người ngoài nhìn thấy bọn hắn cũng đang nghỉ ngơi. Tránh việc Mục Ngạo Thiết và Bách Lý Tâm không có mặt quá mức dễ nhận ra, cần đợi cho hai bọn họ trở lại. Chỉ cần không xảy ra chuyện gì bất ngờ, đoán chừng ngày mai bọn họ có thể quay trở lại. Đầu To cùng đi theo hai người Mục Ngạo Thiết, vì để phòng ngừa trên đường có chuyện gì ngoài ý muốn, ngay cả một người biết tình hình cũng không có. Đến giữa giờ trưa, toàn bộ nhân viên chi hải các tìm kiếm trên biển được rút về. Bọn họ lục tìm khắp toàn bộ Đa Tử Tiều cũng không thể tìm được thứ muốn tìm. Vì vậy vừa cập bờ, Chu Xá Linh liền bị đưa đến một phòng giam bí mật, đích thân Tương Hải Hoa thẩm vấn, chưa nói tới giá trị của lô Nghiễm Linh đan đó. Vấn đề liên quan đến việc ám sát Chiêu Dương công chúa không phải là chuyện nhỏ, phải có lời giải thích với bên trên. Quá trình thẩm vấn cũng không có gì phiền phức, hỏi gì Chu Xá Linh đáp nấy, chẳng mấy chốc tất cả chi tiết đều được lôi ra. Khi biết được tên này vì kiếm tiền, lại dám lợi dụng quyền lợi từ địa vị của mình để làm giả lệnh truyền của tông môn lừa gạt lấy 100 viên Nghiễm Linh đan, lại còn hạ dược đồng môn, mọi người thực sự kinh ngạc, nhận thấy tên này quả thực to gan lớn mật. Sau khi hiểu rõ tình hình, Tương Hải Hoa đứng dậy dặn dò người bên cạnh, nói trưởng quỹ của cửa hàng Ngũ Đình Sơn, bí mật đến đây một chuyến, thủ hạ lập tức đi thi hành, không bao lâu sau liền dẫn đào trưởng quỹ không hiểu ra sao tới. Bên này cũng không có rông dài, trước tiên để cho đào trưởng quỹ gặp mặt Chu Xá Linh, để cho chính Chu Xá Linh kể lại mọi chuyện với lão ta. Sau đó bên này mới nói cho đào trưởng quỹ biết, vị thiếu trưởng môn này thiết lập mưu kế mưu sát người, trong số đó có Chiêu Dương công chúa hiện nay. Đào trưởng quỹ cực kỳ kinh ngạc, lão ta suýt chút nữa sợ hãi chết khiếp, tự tay giáng cho Chu Xá Linh mấy cái bạt tai, sau đó khẩn cầu Tương Hải Hoa, hy vọng có thể giải quyết riêng việc này. Mặt trời lên cao, đã lang thang khắp Hồ Phách Hải rồi, lúc này Nam Trúc lại xuất hiện tại bến tàu, gã cắm cọc tại lối vào bến tàu của Bích Hải thuyền hành. Lần trước đến đây, gã nhớ mang máng nơi này đang tuyển nhân công, bây giờ trong túi eo hẹp nên gã quay lại đây. Gã muốn đến nơi này tìm công việc làm, ít nhất có thể giảm bớt tình cảnh khốn quẫn hiện nay. Sở dĩ trong túi eo hẹp, một phần là vì chi tiêu tại Hổ Phách Hải quá cao, quan trọng hơn là trong túi gã vốn không có bao nhiêu tiền. Sau khi vơ vét gần như hết sạch số tiền ít ỏi của Đào Hoa Cư, trong thời gian chữa bệnh tại Tích Lư Sơn, phần lớn số tiền đó đã được gã chi cho Bạc Tang Tang nhằm lấy lòng người ta. Bây giờ đã đến lúc một đồng tiền làm khó anh hùng. May mà nơi đây tuyển nhân công không có yêu cầu gì quá cao, trả công theo từng kiện hàng, trên đảo không cho phép tồn tại trâu ngựa gì đó. Hàng hóa đều dựa vào nhân lực, bốc rỡ hàng hóa trên thuyền hay vận chuyển thứ gì trên đảo đều phải dựa vào nhân lực. Với thực lực huyền cấp của Nam Trúc, gã đã xin việc thành công. Sau đó gã liền làm cu li trên đảo, ít nhất không cần phải ngủ ngoài đường phố, cũng có một nhà kho để làm nơi nghỉ ngơi. Đêm đó, sau khi làm tan máu ứ và thúc đẩy tuần hoàn máu, Chu Xá Linh lại xuất hiện vui chơi trong sòng bạc của Chi Hải Các. Dưới sự thao tác của người cố ý, Hoắc Lãng dù đang ở tại Tĩnh Viễn thuyền hành vẫn nhanh chóng biết được tình hình, sau đó y cũng đến sòng bạc. Và tận mắt nhìn thấy Chu Xá Linh, gã quả nhiên ở tại nơi này, không phải đã về tông môn, Hoắc Lãng với gương mặt có chút méo mó lập tức ra hiệu cho Hồng Cơ đi bắt chuyện. Không bao lâu sau, Hồng Cơ đã dẫn Chu Xá Linh ra khỏi sòng bạc, đưa gã đến một nơi hẻo lánh để gặp mặt Hoắc Lãng. Để tìm hiểu tình hình, Hoắc Lãng vui vẻ hỏi, Chu Huynh, hôm nay vận may của ngươi thế nào? Chu Xá Linh vừa nhìn thấy tên này liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, hừ hừ nói, cho dù vận may tốt đến đâu cũng chịu không nổi bị ngươi giày vò. Họ Hoắc, lão tử đã bị ngươi hại cho thê thảm, ta đang muốn tìm ngươi tính sổ đây, không nghĩ tới ngươi lại tìm tới ta trước. Hoắc Lãng kinh ngạc hỏi, không oán không cừu, làm sao Chu Huynh lại nói như vậy? Chu Xá Linh là thật sự nổi giận, thiếu chút nữa đã chọc ngón tay vào trong lỗ mũi của y, ngươi còn dám giả vờ với ta ư? Công tử nhà Phú Thương Dữ Thị ở Cẩm Quốc đó là ai hả? Hoắc Lãng chớp chớp mắt, công tử nhà Phú Thương đó không phải công tử nhà Phú Thương thì còn có thể là ai nữa chứ? Được rồi, lão tử đã bị ngươi hại khiến cho tổn thất nặng nề, giờ ngươi muốn làm ra vẻ không có liên quan gì với ngươi ư? Cũng được, ngươi cứ tiếp tục chậm rãi giả vờ đi, để ta đi nhận tội với vị thám hoa lang đó, ta sẽ nói cho hắn biết là ngươi muốn dụ hắn ra ngoài để giết, còn ta là bị ngươi lừa gạt. Dứt lời, Chu Xá Linh phất tay áo quay đầu bỏ đi. Vừa nghe được lời này, sắc mặt Hoắc Lãng trong nháy mắt liền trở nên âm trầm. Hồng Cơ phản ứng rất nhanh, vội vàng bước tới ngăn Chu Xá Linh lại, dán sát vào người gã tựa như làm nũng, Chu Thiếu. Không oán không cừu, đừng có làm như có thâm cừu đại hận gì đó chứ, nếu có chuyện gì thì chậm rãi nói cho rõ ràng nha. Việc này nhất định là có hiểu lầm gì đó. Hoắc Lãng nỗ lực điều chỉnh lại vẻ mặt của mình, than thở, Chu Huynh, chuyện này không phải đã kết thúc rồi sao? Ta đã nói bỏ qua chuyện đó rồi, vì sao ngươi còn tức giận vì nó? Đến cùng là có chuyện gì? Ngươi nói bỏ qua là bỏ qua sao? Ngươi mô tả người ta như là một miếng thịt mỡ có thể dễ dàng ăn vào miệng như thế, lão tử làm sao có thể bỏ qua? Chu Xá Linh nói ra việc mình lấy 100 viên nhiễm linh đan ra khỏi cửa hàng. Nghe tên này nói không có rời khỏi Hổ Phách Hải mà có liên quan đến động tĩnh tối hôm qua, lại còn thật sự lấy ra được lượng lớn nhiễm linh đan cầm đi giao dịch, sắc mặt y đại biến. Đêm hôm qua phát hiện thấy phía bên thám hoa lang có động tĩnh khác thường, vậy mà lại ra khơi trong đêm tối, y đã mơ hồ có chút hoài nghi và lo lắng, không nghĩ tới đúng là sự thật. Thật may nha, may mà trong nhóm huynh đệ ta tìm tới, có người từng gặp vị thám hoa lang kia, vừa nhìn thấy liền nhận ra được, nếu như chỉ có thám hoa lang cũng thôi đi. Nhưng trong đó có một nữ nhân lại chính là Chiêu Dương công chúa, con ruột của Hoàng hậu Ân Quốc, suýt chút nữa khiến lão tử sợ đến chết, lão tử sợ quá không thể không dừng tay. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1245, Con Bạc, 2. Nghe nói có liên quan đến Chiêu Dương công chúa, Hoắc Lãng cũng vô cùng kinh hãi, ngay sau đó biết được cuối cùng gã ta đã từ bỏ không động thủ. Y thở phào một hơi thật nhẹ nhõm, vỗ vai đối phương nói, không có việc gì thì tốt, không có việc gì thì tốt. Trong lòng thầm nghĩ, thật sự không thể lưu lại tên này nữa rồi, cần phải loại bỏ càng sớm càng tốt, không có việc gì cái rắm. Chu Xá Linh vung tay hất cánh tay y ra, ta là muốn thu tay lại, nhưng 100 viên nhiễm linh đan ta chôn ở khu vực giao dịch đã biến mất tăm mất tích, là ai lấy đi? Họ Hoắc, ngươi dám nói không có liên quan gì với ngươi sao? Hoắc Lãng ngẩn người sửng sốt, nhiễm linh, đan không còn nữa. Không đúng, nhiễm linh đan của ngươi bị mất có liên quan gì đến ta? Chu Xá Linh, không phải ngươi thì còn có thể là ai? Nếu không phải ngươi, ngươi cần gì chơi trò vòng vòng vo vo để lừa gạt ta như vậy chứ? Những huynh đệ đó của ta nói không sai, đây là một cái bẫy mà ngươi đã răng ra từ sớm, chính là vì nhằm vào số nhiễm linh đan đó của lão tử. Một bụng uất nghẹn kìm nén trong lòng cuối cùng cũng tìm được nơi để phát tiết, trong lòng gã dâng lên sự hung dữ, dám lừa gạt lão tử ư, để xem ta có khiến ngươi ức đến chết không nhé. Hoắc Lãng, ngươi điên rồi sao? Nếu thật sự là ta làm, bây giờ ta còn có thể tới đây gặp ngươi ư? Đừng có làm bộ như vậy, mọi chuyện bắt đầu từ việc ngươi lừa ta mà ra. Nếu như không tìm lại được 100 viên nhiễm linh đan đó, ta sẽ không thể giải thích được với tông môn. Nếu ta không yên ổn, ngươi cũng đừng mong được sống thoải mái. Họ Hoắc, ta nói cho ngươi biết, ta cho ngươi thời gian một ngày, hoặc là ngươi trả lại 100 viên nhiễm linh đan cho ta, hoặc là đền cho ta 3 tỷ, nếu không ta sẽ nói cho vị thám hoa lang đó biết nguồn cơn mọi việc. Dù sao, hắn có mối quan hệ tốt với Tương Hải Hoa, việc này lại có liên lụy đến Chiêu Dương công chúa, nếu chết mọi người cùng chết. Một đống lời nói không căn không cứ này đã hoàn toàn chọc giận Hoắc Lãng, y phát hiện thấy đầu óc tên cháu trai này có vấn đề. Trong tình huống bình thường, ta đã sớm từ bỏ, đã rút lui từ trước đó, ta không có tham gia vào bất cứ chuyện gì. Chính gã tự đi thực hiện vụ giao dịch đó, bất mãn gì chứ, liên quan gì đến ta, ngươi đi tố cáo cũng có tác dụng cái rắm gì. Nhưng mấu chốt của vấn đề là, Tĩnh Viễn thuyền hành của y kiêm cả hai nghề, một nghề trong bóng tối chính là một tổ chức sát thủ. Y căn bản không dám để cho âm mưu giết người của mình bị công khai ra khiến người ta chú ý. Trong phút chốc đó, trong mắt y hiện lên nét hung lệ, sát cơ sinh sôi, y bắt đầu lặng lẽ quan sát xung quanh. Đã được người bày vẽ cách ứng phó trước đó, Chu Xá Linh hừ hừ nói, muốn giết người diệt khẩu hay sao? Ta nói cho ngươi biết, đã muộn rồi, mấy huynh đệ kia của ta đều đã biết chuyện, trừ khi ngươi giết sạch được chúng ta để diệt khẩu. Hừ... Ngươi có biết nhóm người của ta có mấy người không? Gã lại đi đến gần Hoắc Lãng đang vẻ mặt âm u, cầm thẻ đánh bạc chọc chọc vào ngực Hoắc Lãng. Ta lặp lại lần nữa, ngươi nghe kỹ cho ta cho ngươi thời gian một ngày. Đến giờ này ngày mai, nếu như ta còn không nhìn thấy 100 viên nhiễm linh đan hoặc là ngân phiếu 3 tỷ lượng, ta nói chuyện giữ lời. Dứt lời gã liền quay đầu bỏ đi, bộ dạng cực kỳ kiêu ngạo. Chu thiếu, đừng đi vội, có chuyện gì cứ từ từ nói a. Hồng Cơ lại tiến tới ngăn cản hắn, thân thể lại áp sát vào gã. Bốp, một tiếng tát tai thật to, Chu Xá Linh tung một cú tát hất cô ta ra, cút đi. Hồng Cơ lảo đảo lùi lại, ôm mặt sững sờ, không nghĩ tới tên này chẳng những không thương hương tiếc ngọc mà còn dám động thủ với mình. Một cái tát này khá nặng, khiến cho cô ta trong lúc không đề phòng bị đánh cho máu tràn ra khóe miệng. Như vậy vẫn chưa thể giúp Chu Xá Linh giải tỏa được cơn hận, bởi vì việc này, gã ta đã phải chịu đựng còn nhiều cú tát hơn, ngay cả răng cũng bị rụng mấy cái. Cái tát này cũng khiến sắc mặt Hoắc Lãng càng trở nên hung ác hơn, y không còn bộ dạng lười biếng và tiêu sái lúc trước nữa. Chu Xá Linh quay đầu lại nhìn bọn họ, tung tung thẻ đánh bạc có thể đổi mấy chục vạn lượng ở trong tay. Các ngươi tốt nhất nên thắp hương cầu khấn trời đất, giúp ta đêm nay may mắn có thể đại sát tứ phương. Nếu ta có thể thắng lợi, lấy lại được tổn thất 100 viên nhiễm linh đan, có lẽ ta có thể tha cho các ngươi. Nói xong, gã hừ lạnh một tiếng, sải bước rời đi. Hoắc Lãng lạnh lùng nhìn theo, lúc này mới ý thức được cái gì gọi là dân cờ bạc, phải ngu ngốc đến mức độ nào mới có thể tưởng tượng ra dùng phỉnh mấy chục vạn là có thể thắng lại được vài tỷ. Y thật sự hối hận vì đã chọc tới loại cờ bạc này. Khi Hồng Cơ ôm mặt đi đến bên cạnh, y hít một hơi thật sâu nói, đã quá muộn để hạ thủ rồi. Lúc đó, khi quyết định buông tay, đáng lẽ nên trực tiếp giết gã ta diệt khẩu, như vậy thì đâu có phiền toái bây giờ. Hồng Cơ than thở, ai có thể ngờ được, loại mặt hàng như gã lại có thể lấy ra được 100 viên nhiễm linh đan của Ngũ Đỉnh Sơn có quy tắc rõ ràng. Gã ta cứ khăng khăng không nói lý lẽ đẩy trách nhiệm cho chúng ta phải làm sao bây giờ? Thật sự đưa tiền cho gã ta hay sao? Vấn đề là một khi tin tức về chuyện này bị lọt ra ngoài, ngươi đã biết rõ quy tắc của tổ chức rồi đó. không cần phải thám hoa lang hay tương hải hoa tìm tới chúng ta, bên trên sẽ khiến chúng ta phải biến mất. Hiện nay chỉ có hai cách, hoặc là bắt gã ta lại, moi ra đồng bọn của gã rồi diệt khẩu tất cả, hoặc là thật sự đưa cho gã ta 3 tỷ. Hoắc Lãng, ta lấy đâu ra 3 tỷ chứ? Ngươi có bán ta, cũng không đổi được 3 tỷ. Hồng Cơ, cầm cố hết tất cả tài sản nơi này, có lẽ có thể gom góp được không sai biệt lắm. Ngươi còn chưa hiểu loại dân cờ bạc này sao? Tống tiền chúng ta được một lần, nếm thử một lần ngon ngọt, sẽ dám tống tiền lần thứ hai, lần thứ ba, mãi mãi không dứt. Đây là hạ sách, nếu không thể moi ra được đám đồng bọn của gã ta để cùng lúc diệt khẩu, thì phải dùng tiền để ổn định. Phía bên gã ta chắc chắn sẽ có kẻ theo dõi chúng ta phô trương xoay sở tiền bạc. Đồng bọn của loại người như gã nếu biết được trong tay gã có một khoản lớn tiền như thế, há có thể ngồi yên nhìn gã thoải mái lấy tiền đi trả nợ sao? Có thể nhẫn nhịn không đòi chia một khoản sao? Hai mắt Hoắc Lãng sáng lên, đã hiểu được ý của cô ta là đang câu đồng bọn của gã ta ra, sau đó hốt gọn một mẻ, tiền cũng có thể lấy về lại. Sau khi khẽ gật đầu, y lại căn dặn, bên sòng bạc đã phái người theo dõi gã, vạn nhất tên này đụng vận may cứt, thật sự số đỏ. Lời còn chưa dứt, ý tứ trong lời của y đã khiến Hồng Cơ không nói nên lời, vị này vậy mà cũng mong đợi tên cờ bạc đó có thể gặp hên thắng được mấy tỷ trên chiếu bạc. Đương nhiên, bất kể nói như thế nào, chuyện cho tới bây giờ, nhất định là phải theo dõi gã ta sát sao. Chương 1246, Nam giả nữ. Dải ngân hà rực rỡ, bên trong bức tường hải đô ánh đèn lờ mờ. Một con cá to dữ tợn kinh khủng dài đến cả trượng, hình dạng vô cùng kỳ lạ, cơ bản đã trở thành một mẫu vật. Tương La Sách một tay cầm khay, một tay cầm bàn chải, đang chải lên thân con cá lớn một lớp gì đó bóng loáng. Làm những thứ lặt vặt giống như thế này là một trong những sở thích của ông ta. Tương Hải Hoa trực tiếp xông vào, đi tới bên cạnh phụ thân, đứng xem một hồi rồi sau đó mới báo cáo vụ giao dịch giữa Chu Xá Linh và Diễu Khánh. Thứ nhất là để báo cáo, thứ hai là muốn nghe ý kiến của phụ thân. Tương La Sách vẫn tiếp tục công việc trên tay, bình thản nói, nếu để cho phò mã ra chết, coi như đã làm hỏng chuyện của bên trên, chúng ta sẽ không thể báo cáo được kết quả làm việc. Nếu có thể bắt được hung thủ thực sự, chưa chắc đã có thể chặt đứt tai họa về sau, nhưng ít nhất cũng có thể ngăn ngừa được rủi ro, đó tự nhiên là chuyện tốt. Việc này có thể làm từ từ, nỗ lực đừng đánh rắn động cỏ, tuy nhiên chuyện gạo nấu thành cơm kia là không thể kéo dài. Đại nghiệp ti tai thính mắt tinh, chúng ta không giấu giếm được quá lâu. Chuyện đến đâu rồi, đã làm xong chưa? Tương Hải Hoa cười khổ, tạm thời còn chưa thành công, còn đang nghĩ cách. Tương La Sách ngừng tay lại, quay đầu nhìn cô ta, con còn định kéo dài đến khi nào? Người ta ở trong tay con, có thể làm gì thì làm, một chút việc nhỏ này cũng làm không xong, không phải là ôm được một nam nhân liền mê muội đầu óc chứ. Cha nói gì vậy? Con cũng không muốn kéo dài a, suýt chút nữa thành công rồi, nhưng tên thám hoa lang đó quả thực là một quái thai. Tương Hải Hoa vẻ mặt bất đắc dĩ kể lại chuyện cho Diễu Khánh nuốt một lượng lớn xuân dược nhưng không có phản ứng gì, trông chỉ chạy đi giao dịch, còn có thể tỉnh táo tính kế Chu Xá Linh. Tương La Sách ánh mắt lấp lóe, ý của con là công chúa đang tích cực phối hợp làm việc này. Tương Hải Hoa rất tích cực, còn tích cực hơn cả chúng ta nữa. Nàng ta dường như ước gì có thể ngủ với thám hoa lang ngay tại chỗ. Nàng ta đổ thuốc ầm ầm, nhìn nàng ta đổ thuốc vào thật đáng sợ. Nếu như ta là nam nhân, ta sẽ không dám lấy nàng, thực sự quá tùy hứng. Tương La Sách đặt dụng cụ trong tay xuống, xoay người lại nói, chỉ cần có một bên chủ động nguyện ý, việc này sẽ không có gì phiền phức nữa. Âm thầm hạ dược không được, vậy thì trực tiếp đánh hôn mê khiêng lên giường đi. Thuốc gì hữu ích thì dùng thuốc đó. Chuyện còn lại cứ để công chúa tự giải quyết là được. Sau đó con dẫn người lỡ xông vào, bắt quả tang ngay tại trận. Con có thể làm như vậy sao? Tương Hải Hoa rịn mồ hôi, cô ta nhắc nhở, thực lực của thám hoa lang một kiếm bình tam tiên bảo là rõ ràng ra đó. Cùng với danh tiếng của hắn, muốn dễ dàng khống chế hắn mà không gây ra động tĩnh, e rằng không dễ dàng. Xem ra ta phải đích thân xuất thủ mới được. Tương La Sách buông ống tay áo xuống, dáng vẻ muốn lập tức đi làm, đi thôi. Cha, không gấp, lúc trước công chúa trúng độc, cũng không biết đã uống thuốc giải gì, thân thể bị tổn hại chút nguyên khí. Nhóm người thám hoa lang cũng đang đóng cửa nghỉ ngơi, để ngày mai đi. Vậy thì đêm mai không thể kéo dài hơn nữa. Con phải biết rằng mấy thế lực lớn tại Hổ Phách Hải đều có tai mắt, ta đã nỗ lực hết sức rồi, không thể che giấu được quá lâu. Được, đêm mai con sẽ nghĩ cách hẹn hắn đi ra ngoài. Tương Hải Hoa cười khổ, cảm thấy việc này có phần quá hoang đường. Tại một góc Chi Hải Các, Trùng Nhi lặng lẽ di dạo một mình, thỉnh thoảng cẩn thận nhìn xung quanh. Một giọng nói quen thuộc đột nhiên từ trong góc truyền đến, không sao đâu, xung quanh đây không có ai. Nghe được lời này, Trùng Nhi mới yên tâm đi vào trong góc hành lang, bước xuống cầu thang, đi đến bên cửa sổ nơi chỗ ngoặt. Nhìn thấy một người chắp tay sau lưng đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, gã nhanh chóng tiến tới hành lễ, sư phụ. Tiểu sư thúc quay đầu lại nhìn gã ta, ánh sao ngoài cửa sổ có thể rọi sáng nụ cười ôn nhu của y, thật sự không còn cách nào, một người nam nhân anh tuấn thì ngay cả nụ cười cũng đẹp. Trùng Nhi không thể không thừa nhận, người sư phụ này của mình thực sự rất anh tuấn, trông rất thu hút. Giữa hai người có phương thức để hẹn thời điểm gặp mặt, gã ta nhìn thấy dấu hiệu hẹn gặp của sư phụ nên đến đây phó ước. Gã không biết sư phụ triệu kiến mình đến đây có chuyện gì, im lặng chờ đợi phân phó. Tiểu sư thúc hiển nhiên cũng không có ý định vòng vo với người đồ đệ này của mình, ngày mai con nên đến thôn trại hổ phách nữ đó. Trùng Nhi ngẩn người, thử hỏi, sư phụ, có nên đợi thêm chút nữa hay không? Lần trước đến hổ phách thôn, con gặp được một nữ nhân ở đó và đã nhờ cô ấy hỗ trợ hỏi thăm địa điểm cự nhân nghỉ chân khi ra vào. Ngày mai đến đó có phải quá gấp hay không? Nên chăng để cho cô ấy có thêm một chút thời gian để tìm hiểu? Tiểu sư thúc nhìn ra ngoài cửa sổ, bình thản nói, có một số việc không thể kéo dài, nếu không sẽ xảy ra chuyện. Đi đi, cô ấy hẳn là đã tìm được đáp án mà con muốn. Trùng Nhi nghiêng đầu nhìn y, vẻ mặt nghi hoặc, rất muốn hỏi sư phụ, ngài làm sao biết được cô ấy đã có đáp án? Dường như cảm nhận được sự nghi hoặc của gã, tiểu sư thúc quay đầu lại nhìn gã, mỉm cười giải thích. Một thôn làng chỉ lớn chừng đó, chỉ là tìm mấy người lớn tuổi có kinh nghiệm để hỏi thăm mà thôi, cần bao lâu thời gian chứ? Không cần phải hỏi tất cả mọi người, hãy tin tưởng phán đoán của vi sư đi. Con yên tâm, đi đi. À, nếu sư phụ đã nói như vậy, Trùng Nhi cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Tiểu sư thúc chợt đưa tay vào trong tay áo, lấy ra một cái chuông nhỏ cỡ ngón tay cái. Rút bông gòn nhét bên trong ra, khẽ lay động rồi nói, lần này con đi một mình, nếu như gặp phải chuyện gì bất trắc hay nguy hiểm, hoặc là gặp phải việc gì gấp cần tìm vi sư thì lập tức lay động cái chuông nhỏ này, vi sư sẽ tự nghĩ cách giải quyết cho con. Sau khi cầm chuông nhỏ vào tay, Trùng Nhi có chút nghi hoặc, gã cũng rút bông vải ra thử lắc lắc, chỉ nghe có tiếng chuông leng keng nho nhỏ. Chỉ như vậy là có thể liên hệ với sư phụ sao? Tuy trong lòng có hoài nghi nhưng gã đã quen với việc tuân lệnh, dù sao gã biết sư phụ rất tốt với mình, khẳng định sẽ không hại mình. Cũng sẽ không hại các sư huynh, dặn dò như vậy tất nhiên là có lý do, gã gật đầu vâng một tiếng, nhét bông gòn vào lại trong chuông rồi cất kỹ trong người. Nghỉ ngơi sớm một chút đi. Tiểu sư thúc cười cười bỏ lại một câu rồi xoay người rời đi. Y bước lên cầu thang đi lên lầu, dáng vẻ thoải mái ung dung. Trùng Nhi chắp tay cung tiễn, sau khi không còn nghe được tiếng bước chân gã mới buông tay, rồi lại lấy chuông nhỏ ra nhìn xem, gãi gãi đầu, không hiểu ra sao, rồi rời đi trong nghi hoặc. Ngày mới chỉ vừa mới hơi sáng lên, trong sóng biển chợt nhô lên hai cái đầu, là Mục Ngạo Thiết và Bách Lý Tâm. Sau khi quan sát xung quanh một hồi, hai người lặng lẽ lên bờ. Các thành viên của Tam Tiên Bảo đang làm nhiệm vụ canh gác gần bãi chiều đầu tiên là giật mình kinh ngạc, sau khi nhận ra là hai người bọn họ thì đều bỏ qua. Hai người xen lẫn vào trong đám thành viên Tam Tiên Bảo, nghỉ ngơi ngay tại đó, tạm thời không có ý định rời đi. Cạch cạch cạch, tiếng động ngoài cửa sổ làm cho Dữ Khánh đang khoanh chân đả tọa giật mình tỉnh lại. Hắn đứng dậy đi đến mở cửa sổ ra, chỉ thấy một bóng đen vụt lóe bay vào, đáp xuống trên một hòn đá trên bàn, chính là Đầu To. Nhìn thấy Đầu To đi theo hai người Mục Ngạo Thiết trở về U Giác Phụ đã quay lại và không có biểu hiện gì dị thường, Dữ Khánh mỉm cười, biết mấy người Mục Ngạo Thiết đã trở về an toàn. Mãi cho đến giờ phút này, hắn mới thực sự yên tâm về 100 viên nghiễm linh đan kia, mới chắc chắn xác định mình đã nuốt được, kinh nghiệm kiếm tiền trước đây quá đau đớn. Bởi vì điều này mà hắn có chút đắc ý, toàn bộ Đào Hoa Cư làm chuyện này chuyện kia nhiều năm như vậy còn không bằng người trưởng môn là hắn đây tùy tiện làm một lần. Mở toang toàn bộ cửa sổ ra, gió biển thổi lồng lộng, bình minh đến sớm hơn trên những tầng cao. Nhìn thấy vẫn còn sớm, hắn quay lại giường tiếp tục khoanh chân đả tọa, tiếp tục luyện hóa Nghiễm Linh Đan ở trong bụng. Hồi đó, khi còn ở Linh Lung Quan, đây là chuyện có nằm mơ hắn cũng không dám tưởng tượng. Không thể ngờ được có một ngày mình lại có thể sử dụng Nghiễm Linh Đan, loại đan dược có giá mấy nghìn vạn một viên. Chờ đến khi nhắm mắt lại vẫn có thể cảm giác được bên trong phòng sáng rực, hắn mới lại đứng dậy đi ra cửa. Trùng Nhi đã chờ sẵn bên ngoài, nhìn thấy hắn đi ra, gã trước tiên hành lễ, sau đó thông báo, công tử, lát nữa ta sẽ cải trang đi một chuyến đến Hổ Phách Thôn ở Hải Đô. Thấy gã ta tích cực chủ động như vậy, Dữ Khánh có chút kinh ngạc, mới đi không bao lâu, hôm nay liền quay lại sao? Trùng Nhi gật mạnh đầu và trợn tròn mắt nói dối, đã có hẹn với người phụ nữ đó. Dữ Khánh cũng không quan trọng, đã có quan hệ tốt với Tương Hải Hoa và Lý Chiêu Dương, hắn không còn lo lắng về việc bị phát hiện là nam cải trang thành nữ. Đã có nắm chắc có thể cứu được người ra được, hắn liền ừ một tiếng, nói, được, lát nữa ngươi đi chuẩn bị đi, xong thì đi. Hai người vệ sinh thân thể xong rồi đi ra ngoài, trước tiên đi tìm Tương Hải Hoa, tìm hiểu xem tình hình nhằm vào Hoắc Lãng tiến triển như thế nào rồi. Tương Hải Hoa nói sự việc đang được tiến hành, bảo hắn đừng có lo lắng, còn mời hắn đêm nay lại đi dự tiệc, nói rằng tối nay có một món ngon đặc biệt. Người ta đã nhiệt tình như thế, lại lo lắng nhỡ khi Trùng Nhi xảy ra chuyện sẽ cần đến người ta giúp đỡ, Dữ Khánh không tiện từ chối. Ngoài ra, hắn cũng muốn nhìn xem là món ngon đặc biệt gì, dù sao loại rượu lần trước thật sự rất khó uống, hình như cũng không có hiệu quả thần kỳ như người ta nói. Nói chung, bất kể trong lòng suy nghĩ cái gì, ngoài mặt hắn vẫn là vui vẻ đồng ý. Sau khi cáo từ, hắn dẫn Trùng Nhi và nhóm người An Di rời khỏi Chi Hải Các. Giống như là đi dạo, một đường đi đến chỗ bãi triều, rồi gặp mặt Mục Ngạo Thiết và Bách Lý Tâm ở đó. An Di và Tô Thu Tử vẫn đang thắc mắc vì sao lần này không thấy hai người đó đi cùng. Không ngờ rằng bọn họ lại trốn ở nơi này mà không có lý do gì, cảm thấy trong chuyện này nhất định có trò gì đó, nhưng họ lại không tiện hỏi thêm. Sau khi gặp được hai đồng bạn, Dữ Khánh lại tiếp tục dẫn mọi người đi dạo phố. Hắn có thể cảm giác được nhóm người ở tại bãi triều ít nhiều có chút oán giận, ngay cả một nơi che mưa ngăn gió cũng không tìm cho bọn họ. Tuy nhiên, Dữ Khánh từ lâu đã bị một số người khó lòng đề phòng gây nên bệnh đa nghi, ngay cả người cùng chăn gối với mình đều có thể là gian điệp của người khác. Hắn làm sao có thể tin tưởng những người đột nhiên quy thuận vào mình này, hơn nữa còn là một lần gần trăm người. Hắn không có sức lực để xác định xem người nào có vấn đề. Muốn hắn bỏ tiền để lo cho cuộc sống của bọn họ, nhất là tại một nơi mà chi tiêu đắt đỏ như thế này thì càng không cần phải nghĩ. Đồng môn sư huynh đệ còn rất khó chiếm được lợi về vấn đề tiền bạc, huống chi là những người này. Có thích đi theo hay không, hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ ép buộc, còn về chuyện tình cảm. Cứ để mấy người An Di tự đi xử lý, hắn không quan tâm, một đám thổ phỉ, đi theo mình liền có thể có tương lai sao? Trong khi lang thang đi dạo trên đảo, Bách Lý Tâm nhận được chỉ dẫn, bắt đầu ghé thăm một số cửa hàng quần áo và các cửa hàng bán đồ phụ nữ khác. Nhìn như là đang đưa Bách Lý Tâm đi mua sắm, thực ra là đang mua giúp cho Trùng Nhi. Sau khi đi dạo một vòng, đã mua được những thứ cần thiết, Dữ Khánh hiếm hoi mà thể hiện sự giàu có phóng khoáng một lần, hắn chủ động thể hiện đãi khách, lựa chọn một nhà hàng xa hoa nhìn ra biển. Hắn quả thực cũng muốn ăn mừng một chút, 100 viên Nghiễm Linh Đan nha, rất đáng giá ăn mừng, hơn nữa một lần đặt hai phòng riêng. Thực ra còn cách giờ ăn chưa khá lâu, nhưng chỉ cần chịu chi tiền thì điều này không phải vấn đề gì to tát, nhà hàng nhiệt tình chào đón. Dữ Khánh trước tiên dẫn Mục Ngạo Thiết và nhóm người An Di dồn vào một phòng riêng cùng nhau chuyện trò sôi nổi. Trùng Nhi thì cầm túi đồ tiến vào một phòng khác, Bách Lý Tâm canh chừng ngoài cửa vào phòng này. Dù sao cũng là nam cải trang làm nữ, khi có gì không hiểu, là nữ nhân, nàng ta có thể chỉ dẫn một chút. Sau khi tán gẫu sôi sổi với mọi người một lúc, Bách Lý Tâm chợt gõ cửa đi vào, khẽ gật đầu với Dữ Khánh với vẻ mặt cổ quái. Dữ Khánh hiểu ý, biết rằng Trùng Nhi là đã cải trang xong, hắn lập tức đứng dậy, nói mọi người cứ ngồi chơi. Hắn muốn tận mắt đi nhìn xem Trùng Nhi cải trang thành nữ nhân có giống hay không, nếu như cải trang chẳng ra gì, đám thủ vệ tại Hổ Phách Thôn cũng không phải người mù. Mục Ngạo Thiết cũng muốn nhìn xem, nên nhanh chóng đứng dậy đi theo. Hai người An, Thu nhìn nhau, đã nhận ra có chuyện gì đó, nhưng bên phía Dữ Khánh rõ ràng cố ý để cho họ tránh đi, và bọn họ cũng không thể ép buộc, nên chỉ có thể làm như không biết gì. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí truyệnđọcviệt.com. Chương 1247, Nữ du khách. Diễu Khánh cũng nhận thấy được thần sắc khác thường của Bách Lý Tâm, ngay tại trước mặt nhóm người Tam Tiên bảo hắn không tiện hỏi, lúc này đã ra khỏi phòng, hắn không nhịn được, hỏi, sao rồi, giả có ổn hay không? Bách Lý Tâm dường như có ngàn vạn lời muốn nói, cuối cùng biến thành một câu trả lời với giọng điệu dở khóc dở cười, tự ngươi đi xem đi. Trong lúc nói chuyện bọn hắn đã đến trước cửa vào căn phòng riêng kia. Diễu Khánh không biết lời này của Bách Lý Tâm là có ý gì, hắn mang theo hoài nghi thuận tay đẩy cửa ra, đảo mắt nhìn qua bên trong phòng. Chỉ thấy trên bàn còn đặt mấy thứ dùng để hóa trang như gương, lược, nơi cửa sở nhìn ra biển rộng có một nữ nhân đứng đưa lưng về phía hắn. Cho dù chỉ nhìn thấy bóng lưng, hắn cũng có thể cảm giác được sự câu nệ và thấp thỏm của nữ nhân này. Mặc dù không nhìn thấy được từ phía trước, vẫn có thể cảm giác được hai tay của nữ nhân này đang loay hoay bối rối tại trước người. Mấu chốt là nhìn bóng lưng ăn mặc nữ nhân này rất có sự hấp dẫn của một mỹ nhân, đây thứ được gọi là mỹ nhân từ trong xương mà ra, có một phong thái duyên dáng và yêu kiều. Mục Ngạo Thiết vừa theo vào cũng sửng sốt ngây người. Dáng vẻ này, tư thái này, cho dù chỉ nhìn bóng lưng cũng khiến Diễu Khánh có chút không dám xác định, hắn quay đầu hỏi Bách Lý Tâm, là hắn sao? Thực sự là nhìn bóng lưng quá giống nữ nhân, hắn sợ mình nhầm lẫn, vạn nhất mạo phạm nữ nhân khác, sẽ rất khó xử. Bách Lý Tâm có vẻ buồn cười, còn có thể là ai? Diễu Khánh lúc này mới yên tâm thoải mái đi tới, tiện tay kéo chiếc ghế ngồi xuống, bắt chéo chân, quát lên. Nàng dâu xấu xí rốt cuộc cũng phải gặp cha mẹ chồng, sợ cái gì, xoay người lại đi, để chúng ta nhìn xem hóa trang như thế nào, để xem có thể qua ải hay không. Nếu như quá tệ thì thôi đi, đừng có đi tìm rắc rối nữa. Hắn ngồi đó với bộ dạng chờ đợi được ngắm nhìn thưởng thức. Trong hình dạng cải trang làm nữ, Trùng Nhi nhất thời khó thể xoay người lại, gã ta cảm thấy căng thẳng, có cảm giác run rẩy nhưng không biết ở đâu. Bộ dạng cả nửa ngày không chịu nghe lời này tức thì khiến Diễu Khánh không vui, hắn bực bội nói, Trùng Nhi, ngươi làm gì vậy, nếu cứ lề mề như vậy, nhà hàng đưa đồ ăn lên bây giờ. Trùng Nhi cúi đầu thấp xuống, có lẽ là cảm thấy xấu hổ. Để cho nhanh chóng, Bách Lý Tâm bước nhanh đến, nắm lấy bờ vai Trùng Nhi, trực tiếp xoay người gã ta lại, mặt trước của Trùng Nhi lập tức xuất hiện trong mắt. Đang không còn kiên nhẫn, ánh mắt Diễu Khánh vừa nhìn thấy, lập tức trợn tròn mắt nhìn sững sờ. Mục Ngạo Thiết khoanh tay đứng một bên, vẻ mặt lạnh lùng vốn có trong nháy mắt liền biến mất, tay khoanh trước người vô thức buông lỏng ra. Hai tay không biết nên làm gì, một tay chậm rãi cống lên tường, sững sờ, vẻ mặt có chút ngây dại. Phản ứng của hai người nam nhân đó là quá bất ngờ không kịp chuẩn bị. Nữ nhân xoay người lại ở trước mắt bọn hắn, giống như là Minh Châu đột nhiên được bóc đi lớp bụi bặm bên ngoài, những sóng mây trên trời bên ngoài cửa sổ dường như cũng vì vậy mà phập phồng. Vẻ đẹp hoa nhường nguyệt thẹn khiến người ta kinh ngạc, dung nhan thanh tú tinh xảo như một đóa hoa sen e ấp hé nở đung đưa trong hồng trần. Trong trẻo mà không yêu dị, dáng vẻ thẹn thùng với má lúm đồng tiền tựa như sự phản chiếu của ngọc bích và dáng mây đỏ, một vẻ đẹp quyến rũ khó thể miêu tả được. Có lẽ là bởi vì đã quá quen thuộc với Trùng Nhi, hai nam nhân không biết phải diễn tả vẻ đẹp của nữ tử này như thế nào. Cho đến hiện tại bọn hắn mới biết được rằng thì ra sắc đẹp cũng có thể đem tới cho người ta cảm giác chấn động lòng người. Cuối cùng cũng hiểu được vì sao lại có câu nói khuynh quốc khuynh thành để đánh giá sắc đẹp mỹ nhân. Nếu không phải có đường nét khuôn mặt quen thuộc của đối phương rõ ràng ra đó, hai người thực sự khó thể tin được đây là một nam nhân cải trang làm nữ nhân. Hai người cảm thấy chuyện này đã thành một trò đùa lớn rồi. Trước đây chỉ biết Trùng Nhi trông đẹp, nhưng thật sự chưa bao giờ nghĩ tới một nam nhân giả làm nữ lại còn xinh đẹp hơn cả nữ nhân. Nhìn bộ dạng sững sờ của hai người, Bách Lý Tâm ở bên cạnh cười khổ nói, không ngờ được phải không? Còn xinh đẹp hơn cả đa số mỹ nữ. Lúc đầu khi vừa nhìn thấy, ta cũng nhìn ngây người. Đây là còn chưa có hóa trang gì nhiều, chỉ mới thay đổi trang phục nữ nhi và hơi trang điểm một chút mà thôi. Quả nhiên như người ta nói vẻ đẹp quốc sắc thiên hương, vẻ đẹp chân chính là bẩm sinh, không phải do trang điểm tạo ra. Các ngươi nhìn xem, thực sự là dáng dấp, phong thái gì đều có. Trùng Nhi vốn đang cực kỳ ngượng ngùng, đã vậy ánh mắt của Diễu Khánh và Mục Ngạo Thiết còn đồng thời dán chặt vào bộ ngực nhô lên của gã. Hắc hắc, Diễu Khánh bỗng nhiên cười vui vẻ, không ngồi yên nữa, đứng dậy, đi đến bên cạnh, trực tiếp duỗi tay móc qua cổ Trùng Nhi. kề vai sát cánh ôm lấy gã, đồng thời tay kia cũng không yên phận, trực tiếp nhấc chiếc cằm trắng mịn của Trùng Nhi lên nhìn kỹ. Trùng Nhi, không ngờ được nha, ngươi quả thực là yêu nghiệt a, sau này nếu có cơ hội để ngươi thi hành mỹ nhân kế nhất định là hiệu quả cực kỳ. Không đúng, ngươi là yêu nghiệt đa năng, mỹ nam kế hay mỹ nhân kế gì đều tuyệt. Nghe được lời này, Trùng Nhi ngẩn ngơ, vẻ mặt dở khóc dở cười. Ánh mắt Diễu Khánh hạ xuống, nhìn chằm chằm vào ngực gã ta, buông cằm gã ra, trực tiếp nhấc tay chụp vào một bên ngực bóp bóp mấy cái. Trùng Nhi ngay lập tức như bị sét đánh, hai mắt mở to ngây dại, gương mặt cũng thoáng cái đỏ bừng lên như mông khỉ. Vẫn chưa hết, Diễu Khánh lại nhấc tay khác, tiếp tục bóp mấy cái trên ngọn núi còn lại, hắc hắc cười nói, à, cảm giác này giả rất giống nha, đụng cái gì ở trong đó vậy? Hắn nhấc tay, kéo cổ áo Trùng Nhi, vươn đầu tới, ước gì con mắt mình có thể rẽ ngoặt, muốn xé mở cổ áo của Trùng Nhi ra để nhìn xem bên trong đệm cái gì. Mục Ngạo Thiết bị lời hắn nói khơi dậy lòng hiếu kỳ, y cũng tiến đến bên cạnh, nhấc tay, cũng muốn bóp xem chỗ ngực lồi lên của Trùng Nhi có cảm giác như thế nào. Bách Lý Tâm ngây người tại chỗ, mắt trợn tròn, thực sự chịu không nổi với đức hạnh của hai người này, khiến cho nàng cũng có cảm giác không an toàn. Hành động của hai tên được dựa này khiến cho Trùng Nhi hoảng hốt, cuống quýt hất cánh tay Diễu Khánh ra, hai tay ôm chặt ngực mình lùi vội ra sau, một mực lùi lại đến khi đụng vào cửa sổ. Thực sự không thể lùi được nữa, nếu còn lùi nữa gã sẽ phải nhảy xuống biển. Gã đứng đó cuống quýt lắc đầu, không đệm gì cả, chỉ đệm hai cái bánh bao. Thấy gã không cho nhìn, Diễu Khánh và Mục Ngạo Thiết cũng không tiện ép buộc gã ngay trước mặt nữ nhân Bách Lý Tâm này. Nhưng vẫn chưa xong, Diễu Khánh lại nhấc tay sờ lên ngực mình, tự bóp bóp nhéo nhéo mình hai cái, sau đó lại vươn tay tới nhéo vào ngực Mục Ngạo Thiết hai cái. Bị Mục Ngạo Thiết vung tay hất ra, hắn liền quay đầu lại nhìn bộ ngực nhô lên của Bách Lý Tâm, tựa như cũng muốn so sánh thử xem. Bách Lý Tâm cả kinh, vô thức lùi về phía sau một bước, đồng thời cất tiếng quát, cút. Đừng nghĩ méo mó, ta không có ý gì khác. Diễu Khánh cất tiếng cười khan, sau đó lại quay nhìn Trùng Nhi, tặc lưỡi nói, với hình dạng này, chắc hẳn không có vấn đề, không biết có thể vượt qua kiểm tra hay không. Được rồi, ngươi đã từng đến đó, nhớ rõ đúng không? Đi nhanh về nhanh, ta ở đây tận lực kéo dài thời gian. Trùng Nhi đằng hắng gật đầu, ổn định lại tâm tình. Khi gã vừa định nhảy qua cửa sổ độn vào trong biển rời đi, Diễu Khánh chợt khẩn cấp nhắc nhở, nếu không thể trà trộn vào được, hoặc là bị phát hiện, một khi không thoát thân được, ngươi cũng không cần phải che giấu. Cứ nói thẳng ngươi là người của ta, nói là làm theo lệnh của ta, bọn họ sẽ liên lạc với ta, trong nhất thời chắc hẳn sẽ không gây khó dễ cho ngươi. Hiểu chưa? Đã hiểu. Trùng Nhi lại gật đầu đáp lời, đi đi. Diễu Khánh phất phất tay. Trùng Nhi xoay người nhảy ra ngoài cửa sổ, thi pháp hộ thể, giống như được bao bọc bởi một bong bóng khí trốn vào trong nước, nhanh chóng rời đi. Khi Diễu Khánh và Mục Ngạo Thiết đi tới bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, đã không thấy bóng dáng của Trùng Nhi đâu nữa. Bách Lý Tâm nhanh chóng thu dọn đồ hóa trang và quần áo mà Trùng Nhi để lại. Khi bàn tiệc được dọn lên, bọn hắn gọi An Di và Tô Thu Tử đến đây góp chung một bàn. Khi không thấy Trùng Nhi, hai người không khỏi hỏi thăm một câu, hắn trả lời thẳng là đã ra ngoài làm việc, vì vậy hai người không có hỏi thêm gì nữa, bắt đầu tập trung vào ăn uống và nói chuyện phiếm. Khi đã lên bờ, Trùng Nhi đưa hai tay day day ráy tai của mình. Sau khi thả tay ra, một chuyện thần kỳ xuất hiện, trên hai ráy tai đột nhiên xuất hiện hai lỗ đeo khuyên, gã lấy hoa tai ra đeo vào. Đây là lần đầu tiên ăn mặc trang phục nữ nhân như vậy, chính gã cũng không biết mình xinh đẹp đến mức nào, thực ra gã cũng chỉ trang điểm rất đơn sơ, mộc mạc, gần như không có trang điểm gì. Trên đường đi tới, gã phát hiện thấy hễ là nam nhân thì đều sẽ chú ý đến mình, điều này khiến gã cảm thấy thấp thỏm không yên, gã nhanh chóng chọn con đường hẻo lánh để đi. May mà Hồ Phách Thôn cũng ở vị trí hẻo lánh, rất nhanh gã liền thoát khỏi nơi đông đúc ồn ào, trốn vào trong khu rừng yên tĩnh. Từng đã tới một lần, gã vẫn còn nhớ kỹ đường đi, chẳng bao lâu liền đi đến cổng thôn, rồi bị bảo vệ xuất hiện ngăn lại. Nhìn thấy một nữ nhân dung mạo xinh đẹp như thế, bảo vệ rõ ràng cũng bị vẻ đẹp làm cho kinh ngạc. Được biết gã muốn vào thăm Hổ Phách Thôn, bảo vệ đầu tiên là yêu cầu Trùng Nhi nộp phí tham quan 5 vạn lượng, sau đó gọi hai nữ bảo vệ tới. Không để làm gì khác, chính là để trực tiếp kiểm tra du khách, mục đích cũng đơn giản, là để đề phòng tình huống nam cải trang thành nữ. Theo quan điểm của gã bảo vệ, Việc kiểm tra du khách trước mắt này hoàn toàn là chuyện dư thừa. Đây rõ ràng là một nữ nhân, nam giả nữ làm sao có thể xinh đẹp như vậy. Sự thật đã chứng minh suy đoán của gã, sau khi nữ thủ vệ kiểm tra xong liền cho đi, đã xác định người tới là nữ nhân. Sau khi nhìn theo chùm, Nhi đi về phía thôn trại, gã đội trưởng bảo vệ đang ngồi uống trà dưới một gốc cây gần đó đứng dậy, nhanh chóng phi thân rời đi. Xuyên qua rừng cây xâm nhập vào trong cung thành, rồi đi thẳng đến hậu cung tìm Tương La Sách đang loay hoay với Tiêu Bản con cá lớn. Sau khi hành lễ xong, đội trưởng bảo vệ báo cáo, đảo chủ, có một nữ du khách đến thăm Hổ Phách thôn, hơn nữa, đó còn là một nữ du khách rất xinh đẹp. Ồ. Tương La Sách thoáng kinh ngạc, tất cả những người bị quản thúc trong Hổ Phách thôn đều là nữ nhân và cũng chỉ cho phép khách nữ được vào tham quan, nữ nhân xem nữ nhân. Thoạt nhìn cũng không có gì hay ho, đã vậy còn phải tốn không ít tiền. Sau một thời gian lâu dài, đến nay đã có rất ít khách đến thăm, thỉnh thoảng mới xuất hiện một người đến tìm kiếm sự mới lạ. Cho dù là như thế, thái độ của Tương La Sách vẫn nhanh chóng trở nên nghiêm túc, hiển nhiên lão ta rất coi trọng việc này, lão ta đặt đồ vật trong tay xuống, trực tiếp rời đi. Lão ta không phải đi nơi nào khác, chính là đi đến bên ngoài Hổ Phách thôn. Lão ta không có trực tiếp đi vào trong thôn, hiển nhiên là chỉ âm thầm quan sát. Sau một hồi đi trong rừng cây ngoài rìa thôn, lão ta hỏi gã đội trưởng bảo vệ, khách đâu? Gã đội trưởng bảo vệ lập tức đi tìm bảo vệ ở gần đây hỏi thăm tình hình, sau khi biết được hướng đi của Trùng Nhi. Gã nhanh chóng quay lại đây báo cáo, rồi dẫn Tương La Sách đang âm thầm tìm kiếm rời đi. Khi bọn họ phát hiện ra Trùng Nhi thì chỉ nhìn thấy được bóng lưng, nhìn thấy một bóng lưng đúng lúc đi vào trong một căn nhà. Không thể nhìn thấy phía trước mặt, Tương La Sách hơi cau mày, nhưng cũng không sốt ruột. Lão ta vẫn không lộ diện, tin tưởng khách thăm sẽ lại đi ra, lão ta liền nghiêng người đứng sau một thân cây âm thầm quan sát, kiên trì chờ đợi. Gã đội trưởng bảo vệ đi cùng thực ra cũng có chút khó hiểu về việc này, gã phát hiện thấy chỉ cần có khách nữ đến thăm Hổ Phách thôn. Bất kể là nhiều người hay ít người, đảo chủ tất nhiên sẽ đích thân đến đây quan sát, cảm giác có vẻ chuyện bé xé ra to. Nhưng gã cũng biết, Hổ Phách thôn này thực ra mới là địa điểm được canh phòng nghiêm ngặt nhất trong cả vùng hải đô này, đảo chủ chú ý quan tâm nơi này hơn cả nơi ở của mình. Gã tin tưởng trong chuyện này nhất định có điều gì đó mà mình không biết, nếu không đảo chủ sẽ không để cho tâm phúc là gã đích thân theo dõi. Đây không phải là gã tự cảm thấy mình là tâm phúc, mà sự thật là như thế, từ việc gã có thể đi thẳng vào nội cung của Tương La Sách mà không cần thông báo là có thể biết được. Chương 1248, Công Chúa, 1. Không giống như lần trước Tương Hải Hoa dẫn người tới du ngoạn Hổ Phách thôn, cũng không giống như khi người chi tiền đến đây chọn người đẹp. Khi Trùng Nhi đến đây tham quan, nơi đây không có gõ chuông gọi toàn bộ Hổ Phách nữ ra ngoài. Tuy nhiên, Trùng Nhi đã từng đến đây một lần, và lần trước cũng có cố ý nhớ kỹ căn nhà mình đã vào thăm. Cho nên, sau một hồi vòng vòng vèo vèo, ra ra vào vào một số căn nhà, gã mới rẽ vào căn nhà mục tiêu. Chủ nhân căn nhà vẫn chủ nhân vốn có, vẫn là phụ nhân gặp được lần trước. Bà ta đang ngồi ở bên bàn thêu cái gì đó, nghe thấy tiếng động có người vào cửa, bà ta ngẩng đầu nhìn ra. Nhìn thấy đó một là một nữ tử dung nhan xinh đẹp, phát hiện thấy nữ nhân này không mặc y phục của tộc nhân, bà ta thoáng sửng sốt. Rồi nhận ra đây là khách ghé thăm, bà ta nhanh chóng bỏ thứ trên tay xuống, đứng lên, rồi ngoan ngoãn khoanh tay chờ đợi nghe lời. Chỉ là khi hai người đối diện nhau, nhìn rõ ràng khuôn mặt khách tới, bà ta ngây ngẩn cả người, tinh thần dường như có chút hoảng hốt, rõ ràng đã bị thất thần, không biết suy nghĩ cái gì. Trùng Nhi phát hiện thấy sự khác thường của bà ta, cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng bà ta đã nhận ra mình. Trùng Nhi liên tục quay đầu lại nhìn quanh ngoài cửa, và còn đi đến bên cửa sổ âm thầm quan sát cẩn thận bên ngoài mấy lần. Sau đó mới bước nhanh đến bên cạnh phụ nhân, một tay lôi kéo tay bà ta, kéo bà ta vào trong phòng ngủ, chính là phòng phủ lần trước bọn họ đã vào. Sau khi đóng cửa phòng ngủ lại, Trùng Nhi còn tựa bên cửa nhìn qua khe cửa quan sát bên ngoài, khi quay đầu lại, phát hiện thấy phụ nhân vẫn còn đang ngơ ngẩn nhìn mình. Gã ta không khỏi có chút bối rối, đột ngột lật ngược kiểu ăn mặc từ nam sang nữ này, chính gã cũng cảm thấy kỳ quặc huống chi là ngoại nhân, gã lập tức cất lời giải thích. Tình hình bất đắc dĩ. Đang ngây người ra nhìn, phụ nhân cũng tỉnh táo lại, bà ta cất lời cảm khái, thật giống, dung mạo quả thực có chút tương tự. Trùng Nhi có phần bất ngờ, chẳng lẽ còn chưa nhận ra mình. Gã vô thức hỏi lại, giống ai? Phụ nhân thở dài, giống một vị cố nhân của ta. Cô nương, ngươi thật là xinh đẹp, đẹp như vị cố nhân đó của ta vậy. Cố nhân. Trùng Nhi xác nhận được mình đã hiểu lầm, lập tức chỉ vào mặt mình giải thích, là ta, chúng ta đã gặp nhau rồi. Gặp mặt lần trước, là ta à. Nghe đối phương nói như vậy, bà ta càng cảm thấy nhìn quen mắt, sau đó phụ nhân nhớ tới vị khách lần trước đến đây một mực khóc ở trước mặt mình. Nhưng khi nhìn vành tai và cổ họng của đối phương, bà ta không khỏi nghi ngờ hỏi, cô nương, ngươi là? Trùng Nhi thoáng sửng sốt rồi lập tức xoay người lại, nhấc tay véo véo cổ họng mình, sau đó có thể thấy trái táo cổ nổi lên, giống như nam nhân. Lúc này gã mới xoay người lại, giọng nói đã không còn âm điệu của phụ nữ, âm điệu trở nên lanh lảnh của một nam tử trẻ tuổi, đã trở lại giọng nói bình thường. Cũng là giọng nói của lần trước tới đây, lúc trước ta nhờ ngươi hỏi thăm giúp ta nơi cự nhân nghỉ chân, là ta, nhớ được chưa? Ta đã nói ta sẽ trở lại. Phụ nhân sửng sốt, bởi vì những lời của đối phương, bởi vì giọng nói của đối phương, bà ta vội vàng dõi mắt nhìn chăm chú vào cổ họng của gã. Phát hiện thấy lúc này trên cổ đối phương đã xuất hiện trái táo cổ mà vừa rồi không thấy. Bà ta đột nhiên bước tới giữ lấy hai vai Trùng Nhi, rồi nhấc tay sờ vào cổ họng của Trùng Nhi. Khi đã xác nhận được trái táo cổ đó không phải đồ giả, bà ta ngay tại chỗ cất giọng thất thanh, Tẫn Mẫu Công. Bà ta kinh ngạc, liên tục lùi lại phía sau, hai tay bịt kín miệng mình, đôi mắt tràn đầy khó tin nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Trùng Nhi. Bởi vì đối phương thốt ra ba chữ Tẫn Mẫu Công, Trùng Nhi cũng sững sờ tại chỗ, nhìn chằm chằm đối phương với vẻ mặt phức tạp, dường như không ngờ tới đối phương có thể nhận ra được. Sau khi quan sát nhiều lần, phụ nhân chậm rãi bỏ bàn tay bịt miệng xuống, dường như đã hiểu rõ tất cả, giọng nói có vẻ run rẩy, giống, quả thực giống, cũng xinh đẹp như nữ vương vậy. Ngươi là công chúa. Bà ta đột nhiên lại bước nhanh tới, hai tay lần nữa vịn lấy vai Trùng Nhi. Công chúa, ngươi đã trở về rồi sao? Hai mắt lúc này đã đẫm lệ. Trùng Nhi đứng sững tại đó, dường như không biết nên trả lời như thế nào, đôi mắt cũng ửng đỏ lên, nhưng vẫn mạnh miệng nói, ngươi nhận sai người rồi. Phụ nhân đau khổ lắc đầu, không thể nào, Tẫn Mẫu Công chính là bí thuật độc hữu của hổ phách tộc chúng ta, có thể coi là một môn đồng tử công. Yêu cầu đồng nữ luyện tập ngay từ khi còn nhỏ với sự hỗ trợ của người lớn, ngay cả ta cũng không biết, chỉ có một số ít nhân vật cấp cao trong tộc ta mới thông hiểu. Tuổi của ngươi xấp xỉ với công chúa. Hồi đó, trong đại kiếp nạn, khi bị đội quân hổ lang vây quét, cơ bản không có ai ở độ tuổi như ngươi có thể chạy thoát. Chỉ có công chúa là được người liều mạng hộ tống, bằng mọi giá đánh giết xông ra ngoài. Hơn nữa, dung mạo của ngươi có bóng dáng của nữ vương, ta sẽ không sai. Nghe được những lời này, đôi môi Trùng Nhi run lên, nỗ lực khống chế bản thân mình, nhưng vẫn không thể tránh được nước mắt trào ra trong im lặng. Xem như đã thừa nhận mình là nữ nhi. Thấy tình trạng này, cuối cùng phụ nhân đã hiểu được vì sao lần trước tới đây đối phương lại khóc lóc thương tâm như vậy. Thân thể run rẩy, hai chân bà ta mềm nhũn, chậm rãi quỳ gối xuống đất lễ bái, công chúa. Trong nháy mắt đã khóc không thành tiếng, khóc đến tê tâm liệt phế, rồi lại không dám khóc ra tiếng, cho nên hai tay lại nhấc lên bịt kín miệng mình, rất sợ bị người bên ngoài nghe được. Bà ta quỳ rạp dưới chân Trùng Nhi, dáng vẻ giống như Trùng Nhi lần trước khóc đến chết đi sống lại trong căn phòng này. Trùng Nhi đứng ở nơi đó cũng lặng lẽ rơi lệ, nàng đã mất kiểm soát tâm tình, nhưng sợi dây căng thẳng trong lòng vẫn nhắc nhở nàng, biết rằng lần này không giống lần trước. Lần trước là lấy tư cách đàn ông đến đây tìm hoan, nàn lại lâu một chút cũng không sao, còn lần này là tới tham quan, không thích hợp ở lại lâu trong căn nhà này. Nàng lau nước mắt, quỳ xuống nâng người phụ nữ dậy, nói với giọng điệu nức nở, kỳ cô, người hãy nghe đây, ta vào đây với thân phận này, không thể ở lại lâu trong phòng ngươi, chúng ta nói ngắn gọn đi. Nghe được cách xưng hô này, đôi mắt phụ nhân đẫm lệ nhìn nàng, biết được nàng đã sớm nhận ra mình và vẫn còn nhớ mình, nghe nhắc nhở như vậy, bà ta ý thức được nguy hiểm. Lập tức nhấc tay áo lau nước mắt, chụp lấy hai tay nàng, hỏi, công chúa, A-lang đại cô đâu, là nàng nói ngươi tới đây sao? Nàng đã tới đây rồi phải, thực lực của nàng cao cường, chỉ cần có nàng ở đây, chúng ta còn có hy vọng. Hồi đó, sau khi mang ngươi xông ra vòng vây rời khỏi đây, vì sao nàng vẫn luôn không liên lạc với chúng ta? Cảm giác này của bà ta giống như là đã chụp được một cọng rơm cứu mạng vậy. Trùng Nhi thần sắc buồn bã, truy binh quá cường đại, một mực truy đuổi chúng ta, bằng mọi cách để đẩy chúng ta vào chỗ chết. A-lang đại cô cũng bị đánh trọng thương, nhưng vẫn liều mạng mang theo ta chạy đi rất xa. Sau đó, khi thật sự không chạy nổi nữa, cô ấy liền chỉ một phương hướng để cho ta tự chạy. Để giúp ta, cô ấy dẫn dắt truy binh rời đi hướng khác. Về sau, ta không còn gặp lại cô ấy nữa. Với tình trạng bị thương như vậy, có lẽ cô ấy không thể thoát khỏi kiếp nạn. Nói đến đây, nhớ tới chuyện thương tâm, nàng lại cúi đầu cất tiếng nức nở. Phụ nhân nghe xong thì ngây người sửng sốt, sau đó nỉ non, lẽ nào ông trời thật sự muốn hổ phách tộc ta chọn đời trầm luân sao? Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1249, Công Chúa, 2. Trùng Nhi chợt ngẩng đầu hỏi, có một chuyện ta nghĩ mãi không rõ, vì sao hồi đó Lý Trừng Hổ lại muốn phái binh huyết tẩy hổ phách hải chứ? Mấy năm nay ta đã cố gắng tìm hiểu, nhưng vẫn không thể tìm hiểu được nguồn gốc của ân oán này. Phụ nhân lắc đầu, ta cũng không rõ ràng. Những tộc nhân còn may mắn sống sót ở nơi này cũng rất khó hiểu về việc đó. Trước khi sự việc xảy ra, mối quan hệ giữa Lý Trừng Hổ và Hổ Phách Hải vẫn luôn rất tốt. Tổ tiên của Lý Thị quật khởi từ thân thể bán tiên. Từ sau khi thành lập Ân Quốc, Hổ Phách Hải vẫn luôn ra sức ủng hộ đối với hoàng quyền Ân Quốc của Lý Thị. Về việc vì sao lại đột nhiên phái đội quân Hổ Lang bao vây huyết tẩy, ngoại trừ nữ vương ra, có lẽ chỉ có A Lang đại cô biết được nội tình. Nàng không nói cho ngươi biết ư? Trùng Nhi lắc đầu, A Lang đại cô quả thực có khả năng biết được. Trên đường chạy trốn, ta đã khóc hỏi cô ấy, nhưng cô ấy không có nói cho ta biết. Lúc chia tay, cô ấy còn cố ý dặn dò ta, nói rằng có một số ân oán không nên do ta phân định đúng sai. Dặn ta hãy mai danh ẩn tích để sống sót, nếu có cơ hội thì khôi phục hổ phách tộc, nhưng đừng nên nghĩ đến việc báo thù. Cho đến nay ta vẫn không thể hiểu được, Lý Trừng Hổ giết chết nhiều tộc nhân của chúng ta như vậy, vì sao A Lang đại cô phải liên tục căn dặn ta không nên báo thù chứ? Không nên báo thù. Phụ nhân ngẩn ngơ, tựa hồ cũng không hiểu được vì sao, máu chảy thành sông, lửa cháy tận trời, ngay cả nước biển đều nhuộm đỏ, xác chết trôi khắp, nơi, đâu đâu cũng thấy cá mập lượn lờ ăn thịt. Ta vĩnh viễn không thể quên được cảnh tượng đó. Vì sao không báo thù? Vì sao? Công chúa, có phải ngươi đã nghe lầm, hay nhớ lầm rồi hay không? Bà ta có vẻ nghi ngờ lý do thoái thác này, bà ta cho rằng A Lang đại cô đó không có khả năng nói ra lời như vậy. Trùng Nhi buồn bã đáp, ta không có nhớ lầm, ta cũng không hiểu được. Rồi nàng chợt ngẩng đầu lên, đúng rồi, Kỳ cô, mẹ ta đâu, bà ấy chết như thế nào, cũng là bị Lý Trừng Hổ giết ư. Nói đến việc này, phụ nhân được xưng là Kỳ cô lại rơi lệ, nữ vương vốn không cần phải chết, nàng dẫn dắt chúng ta tử chiến đến cùng. Chúng ta bị đại quân bao vây vào một góc, mấy trăm đại tiễn sư chĩa mũi tên vào chúng ta đã khó thể tránh tai kiếp. Khi đó, nữ vương hét to với Lý Trừng Hổ, nói Lý Trừng Hổ có điều gì bất mãn thì có thể trách tội một mình nàng. Nói Lý Trừng Hổ hãy nể tình giao hảo trước kia mà buông tha cho tộc nhân của nàng. Nàng lại nói với chúng ta, để sự việc xảy ra như thế này, nàng không còn mặt mũi nào đối mặt với tộc nhân. Sau đó nàng vung kiếm tự sát, muốn dùng tính mạng của mình để cứu chúng ta. Nói đến đây, bà ta lại bắt đầu nức nở khóc, nghẹn ngào nói tiếp. Sau đó Lý Trừng Hổ quả thực không tiếp tục giết chúng ta, nhưng ngươi cũng đã nhìn thấy kết quả rồi đó. Hắn giam cầm chúng ta ở chỗ này, còn tàn nhẫn hơn cả giết chết chúng ta, hành hạ, nhục nhã chúng ta hết ngày này đến ngày khác. Thật sự không rõ vì sao hắn lại oán hận hổ phách tộc chúng ta như thế, lại đối xử với chúng ta như vậy. Có lẽ là nhớ tới mẫu thân, Trùng Nhi lại cất tiếng khóc, nhưng nàng cũng biết không thể để lỡ công việc, nàng vừa khóc vừa lau nước mắt. Kỳ cô, ta không thể ở lại lâu, chúng ta nói chuyện quan trọng trước đi, chuyện ta nhờ, cô đã hỏi thăm được chưa? Kỳ cô cũng lau nước mắt, không hiểu, hỏi, công chúa, ngươi hỏi thăm việc đó làm gì? Trùng Nhi đáp, ta muốn giải cứu tộc nhân nhưng ta thực sự quá yếu ớt, tuy nhiên ta gặp được một tốt nhất và thông minh nhất, hắn rất lợi hại, chỉ cần hắn đồng ý giúp ta, nhất định sẽ được. Nhưng hiện tại bọn hắn gặp phải một chút phiền phức, ta muốn giúp bọn hắn giải quyết. Chỉ có giúp bọn hắn, ta mới tiện mở miệng cầu bọn hắn hỗ trợ, nếu không, bọn hắn cũng không có lòng giải quyết chuyện của hổ phách tộc chúng ta. Hóa ra là vì giải cứu tộc nhân, Kỳ cô tức thì vô cùng cảm động, ôm lấy Trùng Nhi nghẹn ngào không thôi, trong lòng vô cùng vui mừng, nức nở nói, ta biết công chúa sẽ bỏ rơi chúng ta. Trùng Nhi đẩy bà ta ra, nhắc nhở, ta lấy thân phận nữ nhân để tới đây, ở lại trong phòng cô đã quá lâu rồi. Kỳ cô nhanh chóng gạt lệ nói, mặc dù không biết vì sao con muốn nghe ngóng về chuyện này, nhưng ta cũng đã hỏi qua một số tộc nhân. Mọi người đều không biết nhiều lắm về những truyền thuyết xa xưa kia, tuy nhiên, Hoa Ma Ma lại biết được một ít manh mối. Bà ấy nói rằng, dưới cung thành Hải Đô có mật thất và mật đạo, nói rằng trên vách tường ở đó hình như có khắc một số thần thoại truyền thuyết của hổ phách tộc chúng ta. Trong đó giống như có truyền thuyết về cự nhân và ghế ngồi thất thải chân châu. Cụ thể là điêu khắc nội dung gì thì bà ấy cũng không biết rõ. Mật đạo và mật thất trong cung thành ư? Trùng Nhi cúi đầu trầm ngâm, rồi tựa hồ nhớ tới cái gì đó, nàng lại nhanh chóng ngẩng đầu lên nói, được, ta biết rồi. Ta không thể tiếp tục ở lại đây, ta đi trước đây. Kỳ cô gật đầu ừ một tiếng, công chúa vạn lần cẩn thận, chúng ta đã đợi nhiều năm như vậy, chờ thêm một đoạn thời gian cũng không sao. Ngài bảo trọng tốt bản thân mới là quan trọng nhất. Trùng Nhi lau đi vết nước mắt của mình, vuốt cổ họng làm phẳng yết hầu, rồi thi pháp khôi phục lại đôi mắt đẫm lệ, sau đó mới làm bộ như không có gì rời khỏi nơi đây. Nàng cũng không ngốc, vẫn là có chút đề phòng. Sau khi ra ngoài, nàng không có vội vã rời đi, giả vờ tiếp tục đi dạo, đảo qua một số căn nhà khác trong thôn. Nhưng mà, ngay khi nàng đi ra khỏi cửa nhà, Tương La Sách nấp nơi kín đáo đã nhìn thấy rõ dung mạo của nàng. Sau khi nhìn kỹ hơn một chút, lão ta hít vào một hơi, tiếp tục quan sát thêm một lúc rồi xoay người tựa ở sau thân cây, cất tiếng lẩm bẩm, đúng là khá giống. Chờ đợi nhiều năm như vậy, lẽ nào nàng ta thật sự đã trở về rồi sao? Sau đó lão ta lại tiếp tục ẩn nấp rình coi, đường đường là tu sĩ cao huyền nhưng vẫn không dám tới gần. Trùng Nhi cũng không có tâm tình tiếp tục đi dạo, nàng giả vờ tham quan thêm một lúc rồi rời đi. Khi Tương La Sách đi theo đến ngoài thôn thì có thêm mấy người đến bên cạnh lão. Nhìn theo thân ảnh đó rời đi, lão ta chậm rãi nói, các ngươi hãy nghe kỹ đây, bất kể là dùng cách nào, bay trên bầu trời, chạy trên mặt đất hay là bơi lặn trong nước, nhất định phải theo sát nàng ta, đừng để cho nàng ta phát hiện, có thể điều động tất cả lực lượng có thể sử dụng, bằng bất cứ giá nào phải điều tra ra chi tiết về nàng ta. Nếu như để mất dấu nàng, các ngươi cũng không cần sống nữa. Vâng, mấy người nhanh chóng nhận lệnh rời đi. Còn Tương La Sách thì xoay người đi trở về thôn, cũng bắt đầu đi dạo, sau đó thuận tiện đi vào trong căn nhà của Kỳ Cô. Đang ở trong phòng với đầy cảm xúc, đột nhiên nhìn thấy lão ta xuất hiện, Kỳ Cô giật nảy mình, vội vàng bái kiến. Tương La Sách quan sát bà ta, có thể nhận ra bà ta vừa mới khóc xong, trong lòng càng thêm khó thể bình tĩnh, nhưng mặt ngoài cũng không có biểu hiện ra bất kỳ phản ứng gì. Lão ta dạo qua một vòng rồi đi ra ngoài. Kỳ cô lặng lẽ tới cửa nhìn trộm, thấy lão ta tựa như chỉ đi kiểm tra theo lệ thường, nỗi lòng căng thẳng mới thả lòng xuống. Chương 1250, không có cách nào. Chờ cho Tương La Sách và các nhân viên tuần tra khác rời khỏi thôn, trong thôn khôi phục lại yên tĩnh, Kỳ cô mới đi ra cửa, trực tiếp đi, đến nhà của một lão ma ma, đóng cửa lại, trốn ở trong phòng. Sau khi kể lại chuyện công chúa lặng lẽ đến đây, hai người ôm đầu cùng khóc nức nở, cuối cùng thậm chí còn cùng nhau quỳ xuống cầu nguyện với ông trời. Sau khi theo một con đường hẻo lánh đi đến bờ biển, Trùng Nhi quan sát xung quanh một vòng rồi mới trốn vào trong biển nhanh chóng rời đi. Khi đang ở trong nước, nàng tháo đôi bông tai ra, cầm lấy giấy tai vân vê một chút. Khi nàng buông tay ra, lỗ đeo khuyên ta đã biến mất một cách thần kỳ. Nàng lại ôm cổ họng nhào nặn một hồi, trái táo cổ lại thần kỳ xuất hiện, sau đó nàng mới nhanh chóng rời đi. Sau một thời gian lao nhanh trong nước, nàng trở về lại tửu lầu bên cạnh bờ biển, nhô đầu ra khỏi mặt nước thoáng nhìn qua. Nhìn thấy trên cửa sổ mở rộng có đặt một cái bát, biết đó là tín hiệu có thể tiến vào, nàng lập tức phi thân ra khỏi nước, xoay người bay vào căn phòng kia. Ở trong phòng, Dữ Khánh, Mục Ngạo Thiết và Bách Lý Tâm đang ngồi bên bàn chậm rãi ăn những thức ăn còn lại. Nhóm người An Di đã ăn uống no đủ bị mời ra ngoài, ba người ở trong phòng cũng đã ăn no uống đủ, nhưng vẫn chậm chạp không rời đi chính là để chờ Trùng Nhi. Lúc này, ba người đồng loạt quay đầu lại nhìn về phía cửa sổ, nhìn thấy Trùng Nhi thuận lợi trở về, bọn hắn lập tức đứng lên. Thế nào rồi? Dữ Khánh nhịn không được cất tiếng hỏi. Trùng Nhi khẽ gật đầu, thể hiện có thu hoạch. Dữ Khánh khá hưng phấn dùng quyền đấm một cái thay vỗ tay, hắn cũng biết nơi đây không phải chỗ nói chuyện, liền phất tay ra hiệu, nói, ngươi nhanh chóng thay quần áo đi. Bách Lý Tâm lấy túi đựng đồ lúc trước thay ra cất trong ngăn tủ bên cạnh, sau đó thức thời mà đi ra ngoài trước, nàng không có hứng thú nhìn nam nhân thay quần áo. Diễu Khánh và Mục Ngạo Thiết thì lại rất có hứng thú nhìn xem Trùng Nhi thay quần áo, bọn hắn muốn xem cái gì trên ngực nàng. Như vậy sao được, Trùng Nhi nhất quyết không chịu, một mực thể hiện sự xấu hổ, lúc đó mới đuổi được hai người ra ngoài. Khi nàng đã khôi phục lại hình dạng nam nhân và bước ra cửa, Diễu Khánh lại chủ động vơ lấy nàng, kề vai sát cánh cùng đi, trong miệng không nói lời có đạo đức. Cười hắc hắc nói với Mục Ngạo Thiết, lão cửu, ngươi thấy sao? Nếu như trên lầu thật sự có một đại mỹ nhân như vậy thì tốt biết bao. Nói xong lại đưa tay nhéo một cái lên ngực Trùng Nhi, không còn bầu ngực căng tròn, nam và nữ hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, hắn cảm khái lắc đầu tiếc nuối. Mục Ngạo Thiết dùng khóe mắt khinh bỉ liếc hắn, phát hiện thấy hắn không có chút phong thái nào của một người trưởng môn linh lung quan. Trùng Nhi mặt lại đỏ bừng lên, bước chân lảo đảo một cái, nhưng rất nhanh lại làm như không có gì xảy ra. Trên thực tế, nàng từ lâu đã quá quen thuộc với hành động ôm ôm ấp ấp tương tự của Diễu Khánh khi hoàn cảnh không thuận tiện. Hai người cũng đã ngủ chung giường với nhau không biết bao nhiêu lần, nàng nhiều lần nhân cơ hội ôm Diễu Khánh mà ngủ, Diễu Khánh cũng không biết đã đá mông nàng mấy lần rồi. Chỉ cần không vạch trần ra, đó chỉ là một thói quen. Tuy nhiên, sau khi đi ra khỏi tửu lâu, trên đường đi dạo, Trùng Nhi vẫn hạ thấp giọng hỏi thử, công tử, hóa trang thật sự trông đẹp lắm sao? Xinh đẹp như tiên nữ. Bàn tay Diễu Khánh khoác trên vai nàng thuận thế nhấc lên vỗ vỗ má bên kia của nàng, cảm khái nói, đẹp thì có ích lợi gì, thấy được ăn không được. Trùng Nhi nhếch nhếch khóe miệng, thử hỏi thêm một câu, so với Thiết Nương Tử, ai đẹp hơn? Người khác có lẽ không biết Thiết Nương Tử là nói về ai, Diễu Khánh lại rất rõ ràng. Hắn phát hiện thấy chỉ cần nói tới sắc đẹp, tên này liền thích lấy Thiết Diệu Thanh ra làm tiêu chuẩn. Bàn tay vỗ vỗ má nàng liền biến thành véo vào má. Đã qua bao nhiêu năm, tuổi còn chưa lớn mà cứ mơ tưởng sắc đẹp, đã là vợ của người ta rồi, ngươi đừng có mơ tưởng đến nữa. Tu luyện cho tốt đi, có thực lực, muốn kiểu gì cũng có. Không nhận được câu trả lời mình muốn, Trùng Nhi hơi bĩu bĩu môi thể hiện sự bất mãn. Thuận thế nhấc cánh tay sát bên cạnh lên ôm lấy eo Diễu Khánh, tay của nàng cũng không thành thật, hai người lại giống như huynh đệ tốt như mọi khi. Một người toàn thân đầy mùi rượu, một người trông có vẻ nhỏ gầy, tựa vào nhau bước đi trong biển người đông đúc. Uống rượu hơi say, Diễu Khánh dùng Trùng Nhi như một cây gậy chống quay trở về Chi Hải Các. Sau khi vào trong phòng, đã có thể nói chuyện riêng, Diễu Khánh lập tức nàng ra, hỏi chuyện chính sự, nói nhanh đi, tình hình thế nào. Trùng Nhi đặt túi đồ xuống trước, đã quá lâu rồi, cho dù là người lớn tuổi nhất trong tộc cũng không biết rõ. Diễu Khánh phun ra một hơi rượu, trừng mắt hỏi, không biết rõ, không biết rõ thì ngươi gật đầu làm gì. Trùng Nhi xua tay, ra hiệu cho hắn đừng có gấp gáp, cất lời giải thích, bọn họ không biết rõ, nhưng bọn họ có manh mối. Theo lời các thế hệ trước trong tộc nói lại, phía dưới cung thành Hải Đô có các dạng như mật thất, trên tường của mật thất có điêu khắc các loại thần thoại và truyền thuyết xa xưa của Hồ Phách tộc. Hẳn là có thể tìm được manh mối từ trong đó. Mấy người ở trong phòng quay nhìn nhau, sau đó Mục Ngạo Thiết trầm giọng nói, đó là xào huyệt của Tương La Sách. Hơn nữa còn được canh phòng nghiêm ngặt, đột nhập vào đã khó, càng không cần phải nói đi vào tìm kiếm mật thất. Diễu Khánh chắp tay sau lưng đi tới đi lui gật đầu đồng ý, xem ra chỉ có thể suy nghĩ biện pháp từ Tương Hải Hoa. Cô ta chắc hẳn có thể dẫn chúng ta đi vào dạo một vòng. Nếu như có thể nghĩ cách ngủ lại trong đó một đêm thì càng tốt. Có lẽ phải liên hệ với vị công chúa kia, để nàng cùng phối hợp một chút. Nhìn kiểu ánh mắt lấp lóe của hắn, dường như đã có ý nghĩ gì đó. Trong mắt Trùng Nhi cũng lấp lóe sáng, nói ra, chắc không cần phải phiền phức như vậy. Bên phía Hổ Phách tộc nói rằng, phía dưới cung thành thực ra có một cái mật đạo thông ra biển, chỉ cần có thể tìm được mật đạo đó, có thể lặng lẽ đi vào xem điêu khắc trên tường, hoàn toàn không cần kinh động người bên trên. Mấy người đồng loạt nhìn về phía nàng, hiển nhiên không ngờ được chuyến đi vội vã của nàng lại có hiệu quả tốt như thế. Ngay cả bí mật như vậy mà cũng có thể tìm hiểu ra được. Diễu Khánh ít nhiều có chút nghi ngờ, hỏi, Trùng Nhi, ngươi nói ngươi tìm hiểu một số truyền thuyết cổ đại thì không có gì. Nhưng các hồ phách nữ đó làm sao có thể nói cho ngươi biết cả bí mật trong tộc bọn họ chứ? Lần trước chỉ tiếp xúc một lần trong thời gian ngắn ngủi, Mỹ Nam kế của ngươi liền thành công như vậy ư? Nếu không phải đây là đệ tử được tiểu sư thúc tán thành, hắn thật sự sẽ nghi ngờ Trùng Nhi có vấn đề, bởi vì kể từ khi đi tới Hồ Phách Hải, hắn luôn cảm thấy Trùng Nhi không được bình thường. Người của Linh Lung Quan tu luyện âm tự quyết mạnh mẽ thế nào, người khác không biết, nhưng hắn thì rõ ràng, có thể nói là kinh khủng. Mọi người đều nói con người, chi nhân chi diện bất chi tâm, nhưng nếu bị người tu luyện âm tự quyết theo dõi, căn bản không tồn tại chuyện đó, không trốn qua được kiểm tra. Chính là bởi vì tu luyện âm tự quyết mạnh mẽ, cho nên từ trước đến nay Linh Lung Quan đều để cho đệ tử tu luyện âm tự quyết chủ trì tất cả sự vụ bên ngoài. Coi như là phụ trách phần việc nguy hiểm nhất, bởi vì họ có khả năng tự bảo vệ mình và năng lực ứng đối rất tốt. Và hắn cũng có thể nhận thấy được, sự không bình thường của Trùng Nhi rõ ràng có liên quan liên với Tiểu Sư Thúc, chính là Tiểu Sư Thúc ra sức đề nghị để cho Trùng Nhi cùng đi theo. Thậm chí còn nói rằng có thể giúp đỡ hắn, nếu không phải như thế, với những sự bất thường đó của Trùng Nhi, hắn đã sớm hạ thủ rồi. Lúc này, Trùng Nhi có chút chột dạ rướn cổ lên nói, bởi vì ta đã đồng ý bọn họ một chuyện. Cái gì? Ta đồng ý với bọn họ rằng, chỉ cần chuyện của chúng ta được xử lý ổn thỏa, chúng ta sẽ cứu giúp bọn họ, sẽ nghĩ biện pháp giúp bọn họ thoát khỏi khốn cảnh hiện nay. Mấy người đều nghẹn lời không nói gì nhìn chằm chằm nàng, dường như đều đang hỏi, đây là chuyện mà ngươi có thể đồng ý khi chưa bàn bạc với chúng ta ư? Dữ Khánh gãi gãi đầu, có phần muốn nổi điên, hắn nỗ lực ổn định tâm tình nói, ta biết rồi, ngươi chỉ là hứa hẹn cho có mà thôi, trước tiên lấy được thông tin đã rồi tính tiếp. Mục Ngạo Thiết trầm giọng nói, hắn đã hứa hẹn với người ta từ lần trước rồi, đây là lần thứ hai đến nó. Nói cách khác, lần trước chúng ta đi cùng với nhau, nếu như nuốt lời, tất cả chúng ta đều sẽ bại lộ. Trùng Nhi không để ý tới những lập luận này, nàng nói thẳng, bọn họ thật sự quá đáng thương, ta là thật sự muốn giúp đỡ bọn họ. Nàng đi tới kéo cánh tay Dữ Khánh, nói với dáng vẻ cầu xin, công tử, chúng ta giúp đỡ bọn họ đi. Chúng ta cũng rất đáng thương nha, vậy ai sẽ giúp chúng ta? Dữ Khánh không vui mà hất tay nàng ra. Trùng Nhi lại làm mặt dày mà đưa tay ra, giật giật ống tay áo của hắn, tiếp tục khẩn cầu, công tử, ngươi nhất định có cách, giúp đỡ bọn họ đi. Dữ Khánh lại vung tay, hất tay nàng ra, lần này dứt khoát tránh xa nàng một chút, đi qua phía bên kia bàn, dùng cái bàn để ngăn nàng lại. Vì vậy, hai người bắt đầu vòng vòng quanh cái bàn. Ta có biện pháp cái rắm nào chứ, việc này có nhờ Tương Hải Hoa hỗ trợ có lẽ cũng không được ích lợi gì, chỉ sợ ngay cả Tương La Sách cũng không làm chủ được. Những hổ phách nữ đó là bị Lý Trừng Hổ giam cầm, việc này mọi người đều biết. Chúng ta đã hỏi thăm tình huống, ngươi cũng đã nghe nói rồi, hồi đó chính là thù hận diệt tộc, ngay cả nước biển cũng bị nhuộm đỏ máu. Lý Trừng Hổ không chảm thảo trừ căn nhằm tuyệt hậu hoạn đã là hạ thủ lưu tình, thâm cừu đại hận như thế, ông ta làm sao có thể thả tự do cho những hổ phách nữ này. Nếu là trước đây, dựa vào sự sủng ái của Lý Trừng Hổ với Thiết Diệu Thanh, có lẽ chúng ta có thể tìm Thiết Diệu Thanh nhờ hỗ trợ dàn xếp. Nhưng chính ngươi cũng biết rõ chuyện sau đó, Thiết Diệu Thanh không còn muốn qua lại với chúng ta nữa, rõ ràng đã phân rõ ranh giới. Ta cũng đã nhận tiền của người ta, không thể lại đến tìm người ta nữa. Cho nên, về việc này ta thật sự không có cách nào. Tự ngươi đồng ý việc này, chính ngươi nghĩ cách đi. Công tử, ta không có cách nào. Trùng Nhi trực tiếp thừa nhận mình bất lực, một bộ ta không quan tâm, ta cứ muốn dựa vào ngươi, rồi tiếp tục vòng quanh bàn đuổi theo hắn. Vòng vòng hoài có phần chóng mặt, Dữ Khánh trực tiếp nhảy lên bàn. Trùng Nhi cũng nhào lên trên bàn, hai tay ôm lấy chân hắn không chịu buông ra. Dữ Khánh có chút kinh ngạc, đây là lần đầu tiên nhìn thấy tên này giở trò lưu manh với mình, hắn kinh nghi hỏi, ta nói nha, không phải là ngươi làm bụng người ta to lên rồi chứ? Vừa nói ra lời này, chính hắn đều cảm thấy vô lý, vì vậy nhấc tay vỗ vỗ miệng mình. Đám người Bách Lý Tâm cũng dở khóc dở cười, bụng đâu có nhanh to như vậy. Chúi người ôm lấy chân hắn, Trùng Nhi ngước đầu lên cao, nói, công tử, ta chưa từng cầu xin ngươi cái gì, ngươi coi như là đang giúp ta có được hay không. Chỉ cần giúp ta lần này, về sau ta sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp cho ngươi, được không? Dữ Khánh sửng sốt, không nghĩ tới tên gia hỏa này lại vì người ngoài mà nói ra những lời như vậy, suy nghĩ lại, cho tới nay tên này đều không ngại gian khổ. Trên cơ bản chưa từng yêu cầu mình điều gì, ăn ít tiêu ít, làm lại là nhiều nhất, thậm chí còn mặc cho hắn đánh mắng. Suy nghĩ như thế, hắn cũng cảm thấy không đành lòng, chậm rãi ngồi xổm xuống, cuối cùng dứt khoát ngồi ở trên bàn. Nghiêm túc nói, lão thập lục, không phải là ta không giúp ngươi, mà ta thấy trong việc này ngươi có chút không thích hợp. Có muốn giúp, ta cũng không thể giúp trong mơ hồ như vậy, thật sự không biết rõ thì làm sao hạ thủ được chứ. Hơn nữa, nơi này là nơi nào, ngươi cũng biết rõ vì sao mọi người đến đây, chỉ cần có chút bất trắc sẽ liên quan đến tính mạng của mọi người. Lý do của ngươi cảm giác chỉ là mượn cớ. Ngươi, nói xem làm sao ta có thể giúp. Lão Thập Lục, nói thật, ta cảm thấy ngươi có chuyện gì đó giấu giếm chúng ta, nếu như ngươi có thể nói ra một lý do thuyết phục được ta, hoặc là nói rõ ràng nguyên nhân thực sự, ta không còn gì để nói, có thể dốc toàn lực giúp ngươi một lần. Nửa nằm úp sấp trên bàn, Trùng Nhi trở nên trầm mặc, cuối cùng chậm rãi buông hai chân hắn ra, không biết nên giải thích như thế nào, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể đi cầu sư phụ. Nói chung, nàng nhất định phải cứu những người hổ phách tộc đó. Các bạn vừa nghe xong tập 125 của bộ truyện Bán Tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở dưới phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.